Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện nghe nói tôi là vợ anh của tác giả Cẩm Tranh. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, đô thị tình duyên, showbiz, sủng, he. Độ dài, 75 chương cộng 4 phiên ngoại. Tên khác nghe nói ta là hắn lão bà. Văn án, 7 năm đã trôi qua kể từ ngày Lâm Hoan Hỷ thấy cảnh dịch trên màn ảnh nhỏ lần đầu tiên, đem lòng ngưỡng mộ anh, đem lòng yêu anh và theo đuổi anh tới cùng. 7 năm trôi qua, họ cùng tiến đến một đám cưới hạnh phúc. Thế nhưng, ngày thứ hai sau khi cưới, Lâm Hoan Hỷ gặp tai nạn giao thông, toàn bộ ký ức 8 năm gần nhất đều biến mất. Cô trở lại quãng thời gian năm cô 17 tuổi, ngực chưa lớn, tính cách chưa chủ động như bây giờ, cũng chưa hề yêu cảnh dịch. Tình thế vào thế khó khi Lâm Hoan Hỷ không ngừng phủ nhận việc cảnh dịch là chồng mình, còn người đàn ông mới cưới vợ xong kia đành đần mặt ra nhìn vợ nói không biết mình. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện nghe nói tôi là vợ anh. Chuyện audio được chia sẻ ở cô Úc Đọc Chuyện.com. Chương 1, lúc cảnh dịch chạy tới đã là 1 giờ sáng. Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, anh một thân phong trần, trên vai hơi ẩm ướt do nước mưa. Thấy người đến, thư ký Chu đã chờ ở đây rất lâu liền đứng dậy đi tới. Người đâu? Cảnh dịch hỏi, thanh âm khàn khàn, mang theo vẻ mệt mỏi dã rời. Thư ký Chu thấp giọng nói, đang cấp cứu, chắc nhanh sẽ ra thôi. Nghe được hai chữ trước, vẻ mặt lạnh lùng của cảnh dịch có chút biến hóa, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm phòng cấp cứu đang sáng đèn đỏ, trong mắt xuất hiện sự lo lắng, nhưng lại rất nhanh giấu đi. Thư ký Chu thấy sắc mặt anh tái nhợt, mắt thâm quầng, yết hầu căng lên, cậu đi nghỉ ngơi một lát đi, chờ đến lúc đi ra tôi gọi cậu. Cậu đi nghỉ đi, cảnh dịch cắt đứt lời nói của thư ký Chu. Hôm nay để cậu vất vả rồi, tôi ở đây trông chừng là được rồi. Không có chuyện gì, tôi cùng cậu chờ. Cảnh dịch cũng không miễn cưỡng, hai người mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi trên ghế dài ngoài hành lang. 1 giờ sáng bệnh viện vắng vẻ, bên tai là tiếng mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ, từng tiếng, để lộ ra sự lo lắng. Ánh mắt cảnh dịch chuyển đến nhẫn cưới trên ngón vô danh, vẻ mặt tối đi vài phần. Hôm nay là ngày thứ hai anh và Lâm Hoan Hỷ lĩnh chứng, 3 tiếng trước thư ký Chu báo cho anh biết Lâm Hoan Hỷ xảy ra tai nạn xe, đang cấp cứu. Lúc nhận được điện thoại cảnh dịch còn đang ở studio chụp hình, khi đó trong đầu anh nghĩ đây là chỉ là trò đùa dai của Lâm Hoan Hỷ, nhưng sợ hãi lại như giông bão kéo đến. Anh sợ mất đi Lâm Hoan Hỷ. Trong giới nghệ sĩ này cảnh dịch là người có tiếng và thế lực, tính cách hiền lành, từ khi cầm giải ảnh đế quốc tế, nhiều minh tinh và tiểu thịt tươi bắt đầu tiếp cận anh, muốn lấy cảnh dịch làm trụ cột, nhưng mà cảnh dịch lại không bị thuyết phục. Cho đến khi Lâm Hoan Hỷ xuất hiện, quang minh chính đại nói với anh. Em vì theo đuổi anh mà vào vòng luẩn quẩn này, cô nói từ năm 18 tuổi đã thích anh, nói cái gì mà nếu không ngủ cùng cảnh dịch thì không làm người, sau đó dùng da mặt dày, trở thành người đại diện của cảnh dịch, về sau nữa, Lâm Hoan Hỷ bỏ lên giường anh, bỏ đến vị trí cảnh phu nhân này. Cậu uống nước đi, thư ký Chu sợ cảnh dịch không chịu đựng được, đưa chai nước vẫn chưa mở nắp đến trước mặt cảnh dịch. Không cần, cảnh dịch lắc đầu, vẻ mặt tương đối cô đơn, anh hơi cúi đầu, môi nhẹ nhàng chạm vào nhẫn cưới trên ngón vô danh. Đợi cô tỉnh lại, cảnh dịch sẽ nói cho Lâm Hoan Hỷ bản thân mình yêu cô nhiều như thế nào. Sáng sớm trời nắng ấm, những luồng sáng xuyên qua cửa sổ rơi vào phòng. Lâm Hoan Hỷ vừa tỉnh lại không lâu đang từ từ chống người dậy, trên tay cô còn cắm ống truyền dịch. Toàn thân bồn rùn không có một chút sức lực nào. Lâm Hoan Hỷ cảm thấy đầu nặng nề, không thể hoàn thành động tác này, cô chỉ có thể chuyển động con người quan sát xung quanh hoàn cảnh nơi mình đang ở, hình như cô đang ở bệnh viện, phòng bệnh được lắp đặt thiết bị xa hoa, vừa nhìn là biết ở một đêm phải tiêu không ít tiền. Lâm Hoan Hỷ nhìn chằm chằm bó thạch cao ở chân trái, ánh mắt đăm đăm. Đây là tình huống gì vậy? Tối hôm qua cô còn đang xem 5 năm thi tốt nghiệp trung học, 3 năm mô phỏng, sao vừa tỉnh lại đã bị trọng thương đến gân cốt rồi, còn băng bó đầy người. Xuyên không rồi, hay là bị cướp rồi? Lâm Hoan Hỷ giơ tay lên đỡ trán, kết quả vừa động vào, Lâm Hoan Hỷ bị đau liền kêu thành tiếng. Trong lúc cô đang nhe răng trợn mắt, chốt cửa chuyển động, một người đi vào. Lâm Hoan Hỷ nhìn chăm chú ánh sáng mặt trời dịu nhẹ, thân ảnh thon dài của hắn bao phủ trong đó, hiện ra hơi chói mắt. Lâm Hoan Hỷ nháy mắt mấy cách cứ nhìn như vậy, hoàn toàn làm cho Lâm Hoan Hỷ như người mất hồn. Người đàn ông khí chất rất tốt, không những da trắng mà bộ dáng còn thanh tú, đôi mắt kia nhìn Lâm Hoan Hỷ giống như có ngôi sao, rất chói mắt. Hắn vừa đi về phía Lâm Hoan Hỷ vừa câu môi cười, lúm đồng tiền bên gò má đặc biệt quyến rũ. Tim Lâm Hoan Hỷ ngừng đập nửa giây, trong nháy mắt cảm thấy như trái tim nở đầy những đóa hoa xinh đẹp. Hắn bước từng bước đến cạnh Lâm Hoan Hỷ, tay dài duỗi ra kéo ghế ngồi trước giường bệnh, đôi mắt trong suốt nhìn cô thấy khá hơn chút nào không? Thật muốn chết, đến cả thanh âm còn hút hồn như vậy. Lâm Hoan Hỷ tim đập như sấm, mắt trần có thể thấy da thịt trắng nõn ửng đỏ. Trang Phong thấy cô không được tự nhiên, cau mày một cái, khuôn mặt dịch gần lại mấy centimet, có phải khó chịu chỗ nào không? Cô chờ tôi đi gọi bác sĩ qua đây. Thấy người muốn đi, Lâm Hoan Hỉ vội vàng khống chế lại, không phải không cần đâu, chỉ là có chút nóng. Vừa mở miệng, Lâm Hoan Hỉ lại bàng hoàng, sao lại cảm giác thanh âm khác khác? Chẳng lẽ cô xuyên không thật rồi, hay là bị cướp? Lâm Hoan Hỉ chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn đã cười nói, vậy thì Hoan Hỉ cô nằm nghỉ ngơi đi, chờ một lát Dịch Ca tới thăm cô, anh ấy đang hỏi bác sĩ trưởng về bệnh tình của cô. Hắn gọi mình là Hoan Hỉ. Lâm Hoan Hỉ thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải là bị xuyên không, cũng không bị cướp. Cô cẩn thận quan sát tỉ mỉ thanh niên ngồi trước mặt, xít lại gần càng phát hiện thanh niên này càng anh tuấn. Sống mũi thẳng, lông mày rậm, lông mi cong vút, khóe môi theo thói quen dương lên, khí chất long lanh như ánh mặt trời giữa trưa. Lâm Hoan Hỉ trong lòng bồn chồn, ngón tay lại vì khẩn trương mà siết chặt chăn đắp trên người, anh trông thật đẹp trai. Nói xong, Lâm Hoan Hỉ xấu hổ cúi đầu. Trang Phong sừng sốt, lúm đồng tiền bên gò má càng sâu, chị dâu, dáng dấp chị cũng đẹp mà. Lâm Hoan Hỉ được khen là đẹp lại càng xấu hổ không biết làm sao, nhưng một giây tiếp theo, ngượng ngùng trên mặt từ từ tản đi, ánh mắt nhìn hắn ngây ra. Anh gọi tôi là gì? Trang Phong cười tùm tìm, chị dâu. Chị gì? Trang Phong cười tùm tìm lặp lại một lần nữa, chị dâu. Lâm Hoan Hỉ vừa sợ vừa kinh ngạc, anh đừng gọi linh tinh, tôi còn là học sinh trung học còn chưa có người yêu đâu. Cô vừa nói như vậy, nụ cười của Trang Phong cứng lại, lúc này mới ý thức được có chỗ không đúng. Đang lúc Trang Phong muốn mở miệng, cửa lại được đẩy vào. Lâm Hoan Hỉ ngước mắt lên nhìn, người đàn ông đứng ở cửa bóng dáng cao to, áo sơ mi trắng hơi nhăn, tóc của anh còn hơi loạn, hai mắt đỏ bừng như là một đêm không ngủ. So với Trang Phong dễ thân như ánh mắt mặt trời, người này làm cho Lâm Hoan Hỉ cảm thấy có hơi u ám. Lúc này tầm mắt của anh bỗng nhiên tập trung nhìn Lâm Hoan Hỉ trên giường bệnh, Lâm Hoan Hỉ hô hấp như nghẹn lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh. Lâm Hoan Hỉ cảm thấy lạnh cả người, bởi vì người vừa tới làm cho Lâm Hoan Hỉ nghĩ tới thầy chủ nhiệm nghiêm khắc của mình, hai người cho người khác một cảm giác giống nhau. Cô nắm chặt tay, vẫy tay với anh một cái, anh chào anh. Bộ dáng rụt rè, nhìn có chút đáng thương. Cảnh Dịch chuyển động chân mày, mơ hồ cảm thấy Lâm Hoan Hỉ có cái gì không đúng. Trang Phong nói, chị dâu có hơi không bình thường, để em đi gọi bác sĩ đến đây. Nghe hắn lại gọi mình là chị dâu, Lâm Hoan Hỉ sắc mặt trầm xuống, thấy dung mạo tôi đẹp cũng không thể gọi lung tung được, cũng đã nói tôi không phải chị dâu của anh. Cảnh Dịch nhíu chặt chân mày. Trang Phong bất đắc dĩ nói, nhìn đi rất không bình thường. Trước đây Lâm Hoan Hỉ nghe Trang Phong gọi cô là chị dâu, liền vui vẻ như đứa trẻ 200 cân, bây giờ thì vẻ mặt bất mãn còn ghét bỏ. Trang Phong đột nhiên có dự cảm xấu, cảnh này làm cho hắn không thể không nghĩ tới phim truyền hình 8 giờ tối. Trang Phong chỉ Cảnh Dịch đứng bên cạnh cẩn thận hỏi, cô biết đây là ai không? Lâm Hoan Hỉ, cũng không phải là chồng của tôi. Trang Phong, anh ấy chính là chồng của cô. Phòng bệnh lập tức rơi vào trầm mặc. Lâm Hoan Hỉ giật mình kinh ngạc, môi run rung, đầu óc trống rỗng, anh đừng nói nhảm. Cô sao có thể gả cho thầy chủ nhiệm chứ? Không có khả năng. Hơn nữa, người đàn ông này nhìn cũng phải 30-40 tuổi, tuổi cũng đủ làm cha cô rồi. Trang Phong thở dài, tôi đi gọi bác sĩ đến. Nói xong, Trang Phong xoay người rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Lâm Hoan Hỉ và Cảnh Dịch. Cảnh Dịch tiến lên mấy bước, ánh mắt nhìn xuống Lâm Hoan Hỉ đang cuộn mình hai tay ôm đầu, bởi vì cả đêm không uống nước, giọng nói hơi khàn, thật sự không nhớ anh là ai sao. Lâm Hoan Hỉ run lẩy bẩy, viền mắt đỏ bừng, tràn đầy nước mắt, vị tiên sinh này, tôi không biết anh. Được gọi là vị tiên sinh này, Cảnh Dịch á khẩu không nói được gì. Anh nhớ đến bộ dáng mất mặt của Lâm Hoan Hỉ trước đây đứng dưới tầng hát tình ca, cũng nhớ kỹ Lâm Hoan Hỉ mỗi khi giờ trò gian cầu hôn mình, có thể nói Cảnh Dịch là bị ép bất đắc dĩ kết hôn cùng Lâm Hoan Hỉ. Kết quả thì sao, mới vừa lĩnh chứng bà xã nói không biết anh, bây giờ tuyệt vọng nhất là Lâm Hoan Hỉ. Từ nhỏ đến lớn cô là một đứa trẻ ngoan, gia đình hòa thuận, cha mẹ yêu. Bởi vì bộ dáng xinh đẹp, mỗi ngày đến trường đều có nam sinh huýt sao về phía Lâm Hoan Hỉ, tiết thể dục còn được đàn anh hoặc đàn em đưa thư tình, là một học sinh giỏi, Lâm Hoan Hỉ chưa từng có ý nghĩ yêu sớm, cô chỉ muốn thi lên đại học tìm việc tốt, sẽ cùng đàn ông giống như Trang Phong kết hôn. Nhưng mà, tỉnh dậy lại hoàn toàn thay đổi rồi. Toàn thân cô bị thương, đầu óc đần đọn, được cho biết là có chồng. Chồng còn, Lâm Hoan Hỉ cẩn thận liếc mắt nhìn Cảnh Dịch, chồng còn có sắc mặt cứng đờ. Tất cả tuyệt đối không phải sự thật. Nghĩ vậy, Lâm Hoan Hỉ xoay người muốn xuống giường.

Tuổi 17 của Lâm Hoan Hỷ khá là yên bình và vui vẻ, thích hình tượng con trai ấm áp như ánh mặt trời, sẽ không vì xem thiếu niên thành thị mà yêu phim truyền hình, lúc đó chỉ thích xem Vườn Sao Băng hay Tiệm Cà Phê Hoàng Tử mà thôi. Thấy Cảnh Dịch hơi hoảng hốt, cô cẩn thận hỏi lại. Cảnh tiên sinh, tôi thật sự là vợ anh sao? Cảnh Dịch yên lặng nhìn Lâm Hoan Hỷ một cái, lấy cái túi của mình ở trên bàn, lấy bên trong ra một cuốn sổ màu đỏ. Sau khi lĩnh giấy kết hôn anh vẫn luôn cầm cuốn sổ này bên người, còn cầm tới phim trường khoe một vòng nữa. Này, Lâm Hoan Hỷ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cuốn sổ, sau khi mở sổ nhìn thấy chữ ký của mình cùng cái đóng dấu màu đỏ, cô cười không nổi. Khó chịu, ủy khuất, muốn khóc, Lâm Hoan Hỷ cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, lại không biết sao lại đau, nhưng cô cảm thấy không dễ chịu chút nào, nước mắt cô không nhịn được nữa bắt đầu chảy xuống. Lâm Hoan Hỷ khóc nức nở, một bàn tay thon dài cầm giấy trắng đưa tới trước mặt cô. Cô không nhận lấy, đôi mắt đỏ ửng nhìn anh, chúng ta đã làm chuyện kia chưa? Cảnh Dịch nhướng mày, cái nào? Lâm Hoan Hỷ hơi nhắm mắt lại, cảm thấy xấu hổ chính là cái kia đó. Cảnh Dịch cuối cùng đã hiểu làm tình có. Lâm Hoan Hỷ sửng sốt vài giây, lại càng khóc to hơn. Cảnh Dịch vẻ mặt chẳng thay đổi gì, còn tiếp tục bổ thêm nhát nữa rất nhiều lần. Lại thêm dao nữa đều là em chủ động. Chương 3, Lâm Hoan Hỷ dùng một đêm để chấp nhận sự thật chuyện mình mất trí nhớ còn trở thành người đã có chồng. Thực ra trong lòng cô cũng không nguyện ý chấp nhận, cô thà tin rằng mình xuyên qua, bị cướp trọng sinh, mà không phải trở thành vợ của thầy chủ nhiệm. Hiện tại anh còn muốn ở bệnh viện quan sát, ngoại trừ Trang Phong và một người là thư ký Chu ở bên ngoài, còn có cả người giúp việc thì bên cạnh Lâm Hoan Hỷ chỉ còn Cảnh Dịch, vậy cha mẹ cô ở đâu, Lâm Hoan Hỷ cũng không dám hỏi. Đầu xuân trời trong lành, từng tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ trong suốt tạo nên một bức tranh lộn xộn trên mặt đất với những đốm vàng. Lâm Hoan Hỷ liếc mắt nhìn Cảnh Dịch đang ngồi trên ghế sofa, người đang ôm chân vắt chéo, hai tay xương cốt rõ ràng đặt trên đầu gối, anh đang chợp mắt, khuôn mặt đẹp trai thiếu sức sống. Đây thật sự là chồng của cô, Lâm Hoan Hỷ không nén nổi nghi ngờ. Quả thực dáng dấp của Cảnh Dịch đẹp, khí chất cao quý, nhưng lại có cảm giác kiêu ngạo, cho nên Lâm Hoan Hỷ không thích anh lắm. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Hoan Hỷ, lông mi Cảnh Dịch hơi run, ánh mắt rời trên người cô. Sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy? Trong lòng Cảnh Dịch rất chờ mong Lâm Hoan Hỷ có thể nói ra năm chữ, bởi vì anh đẹp trai. Kết quả, Cảnh tiên sinh, khi nào thì ngài đi? Lâm Hoan Hỷ ánh mắt trông mong nhìn Cảnh Dịch, ngài không bận sao? Nghe nói ngài là đại minh tinh mà, không phải minh tinh đều là người vô cùng bận rộn sao? Cảnh Dịch nắm chặt nắm tay, hàng lông mày từ từ hiện ra vẻ bất mãn, lại bị anh giấu đi. Cảnh Dịch vân đạm phong khinh nói, công việc không quan trọng bằng vợ. Nhìn bộ dạng không phải là chuẩn bị đi. Lâm Hoan Hỷ mất mát thở dài, im lặng một lúc nói, Cảnh tiên sinh, tôi có thể dùng điện thoại của ngài một chút không? Cô đang chờ mong cho nên lại trở nên lúng túng. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh của Cảnh Dịch vang lên, điện thoại của anh chỉ có vợ anh mới được xem. Lâm Hoan Hỷ, vậy coi như tôi không cần. Nói xong, cô nhắm mặt lẳng lặng nằm trên giường. Cho dù Lâm Hoan Hỷ không nói gì, nhưng Cảnh Dịch cũng nhìn ra tâm tình cô không được tốt. Rất kỳ diệu, Lâm Hoan Hỷ trước khi mất trí nhớ như là một yêu tinh, cả ngày quấn lấy anh, có cơ hội là làm nũng với anh, tay miệng cùng sử dụng để chiếm tiện nghi. Có thể nói trong tình cảm này, Lâm Hoan Hỷ ở vị trí chủ đạo, mà Cảnh Dịch trầm lặng nội tâm lại âm thầm hưởng thụ sự kiểm soát của cô ấy đối với mình. Bây giờ Lâm Hoan Hỷ mất trí, cho dù là ký ức hay tính cách đều quay lại lúc 17 tuổi, cô không còn làm nũng với anh, cũng không có bất cứ cử chỉ thân mật gì với anh, thậm chí không hề yêu anh. Cảnh Dịch lại cảm thấy trong lòng phiền toái và bất an, anh là một người cố chấp, nhận định một người chính là cả đời, nhận định một đoạn tình cảm sẽ thật bền lâu, nhận định Lâm Hoan Hỷ thì chính là Lâm Hoan Hỷ. Đây, Cảnh Dịch lấy điện thoại ra đưa qua, mật khẩu màn hình là sinh nhật của em. Lâm Hoan Hỷ híp mắt thấy trên tay anh là cái điện thoại màu đen tản ra tia sáng của kim loại, Lâm Hoan Hỷ hơi động lòng, nghĩ đến câu nói của anh lúc nãy, lại kiêu ngạo không cầm lấy, tôi không cần, người nào đó nói chỉ là vợ mới có thể dùng điện thoại của anh ta. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hoan Hỷ tràn đầy vẻ khó chịu, khóe môi Cảnh Dịch hơi nhếch lên, anh thu lại nụ cười, đặt điện thoại trên tủ đầu giường, anh đi ra ngoài một chút, một lúc sau quay lại. Tiếng nói vang lên, Cảnh Dịch xoay người ra khỏi cửa. Lâm Hoan Hỷ nhìn về phía cửa, lại đợi một lúc xác định anh sẽ không đi vào, Lâm Hoan Hỷ mới không kiềm chế được cầm lấy điện thoại, như vậy anh cũng không biết là cô đã dùng. Tập trung nhìn màn hình, Lâm Hoan Hỷ ôm thái độ hoài nghi nhập ngày sinh nhật mình vào, tinh một tiếng, điện thoại được mở. Cho đến khi thấy ảnh nền điện thoại, Lâm Hoan Hỷ mở to hai mắt. là một đôi nam nữ, người phụ nữ mặc bikini màu xanh đậm, màu sắc đó làm tôn lên là da tuyết trắng của cô, tóc cô còn hơi ướt, hai cánh tay ôm chặt cổ người đàn ông, thân thể cùng người đàn ông đó dính chặt vào nhau không thể tách rời, cô hôn anh, mà anh nhìn vào ống kính, vẻ mặt như trước không chút gợn sóng, giữa hàng lông mày lại toát ra một chút dịu dàng. Nam là Cảnh Dịch, nữ là Lâm Hoan Hỉ. Lâm Hoan Hỉ sợ đến mức tay run run, không dám nhìn màn hình nữa, liền ấn vào icon Weibo. Lúc thấy số người hâm mộ của Cảnh Dịch, Lâm Hoan Hỉ sợ đến mức giật mình. 56 triệu, bây giờ tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không? Lâm Hoan Hỉ nhấn vào phần phổ biến, mắt liền thấy được đầu đề câu chuyện thăng người đại diện của Cảnh Dịch gặp tai nạn xe thăng, tiếp theo là thăng Lâm Hoan Hỉ gặp nạn thăng. Gặp nạn, lời này nghe sao không thấy thoải mái nhỉ? Cô nhấn vào trang đầu, trong đó có chi tiết tin tức của cô, cư dân mạng luôn giữ thái độ phần nhiều là mong cô sớm khỏe. Tiếp đó, Lâm Hoan Hỉ xấu hổ tìm kiếm Trang Phong, Thanh tìm kiếm rất nhanh hiện ra trang chính của Trang Phong, ảnh đại diện của hắn là hình tiểu trư nhìn giống cái máy sấy, phía dưới là dòng chữ trắng bạn không nên chọc giận tôi khi mới 5 tuổi mà trong tay lại cầm vũ khí có sát thương lớn. Lâm Hoan Hỉ mất trí nhớ không rõ cái gì gọi là biểu tình bao, chẳng qua là cảm thấy rất thú vị, quên luôn đây là điện thoại của Cảnh Dịch, cứ như vậy mà lưu về điện thoại. Weibo có thể nhanh chóng khiến Lâm Hoan Hỉ hiểu rõ những gì cô đã quên, ngoại trừ một số điều cần thiết bên ngoài, Lâm Hoan Hỉ cũng biết quan hệ của Trang Phong và Cảnh Dịch. Trang Phong là ca sĩ còn được debut từ khi còn rất nhỏ nên có rất nhiều người là fan mẹ, mà Cảnh Dịch lại là diễn viên, theo lý thuyết hai người không bao giờ gặp nhau, nhưng hết lần này đến lần khác Trang Phong lại là fan não tàn của Cảnh Dịch, ra mặt dày lấy được phương thức liên lạc và cơ hội hợp tác, từ đó bắt đầu làm người hâm mộ cuồng nhiệt. Có một blogger cố ý cắt ghép thành một video. Trong video, phóng viên hỏi Trang Phong có quan hệ như thế nào với Cảnh Dịch, khi đó Trang Phong mặc một áo khoác màu đen, mang theo kính mắt tròn viền bạc hướng về phía ống kính cười quyến rũ, tôi và Dịch ca quan hệ rất tốt, chúng tôi là bạn bè thân thiết. Tiếp theo hình ảnh rời đến mặt của Cảnh Dịch, người đàn ông mặc Âu phục vẻ mặt lạnh nhạt quay về phía máy ảnh, mắt như hồ sâu. Phóng viên hỏi, Trang Phong nói anh và hắn quan hệ rất tốt, hai người là bạn bè thân thiết, có đúng vậy không? Cảnh Dịch giọng nói lạnh lùng, không phải, chúng tôi không quá quen. Tự mình làm mất mặt vô cùng xấu hổ. Sau đó người hâm mộ của Trang Phong lưu lại bộ dáng lúc đó của hắn thành hình ảnh, phía dưới ghi chữ Trang Phong bán ngốc mong muốn đơn phương. Xem xong video Lâm Hoan Hỉ ủy khuất thay Trang Phong đáng yêu như ánh mặt trời, Cảnh Dịch dựa vào cái gì mà coi thường người ta. Tắt Weibo đi, Lâm Hoan Hỉ mở phần bấm số, ở góc trên hiện ra một dãy số quen thuộc, đây là số điện thoại nhà của cô, nhưng mà cô không dám gọi. Lâm Hoan Hỉ cắn môi, nhìn chằm chằm mấy chữ số, viền mắt không khỏi chua xót. Cô khịt khịt mũi, cẩn thận thoát ra, đặt điện thoại lên tủ, sau đó nằm xuống vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lâm Hoan Hỉ vừa mới nằm xuống không lâu, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Cảnh Dịch thong thả bước vào, cầm điện thoại lên, ngước mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ, lúc anh không có mặt em có lén xem điện thoại của anh không đấy? Lâm Hoan Hỉ chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng, không có, chính trực như tôi chưa bao giờ nhìn lén đồ của người khác. Cảnh Dịch nhíu mày, kỳ quái, vậy cái tiểu trư bội kỳ này sao lại chạy đến album ảnh của anh? Lâm Hoan Hỉ, sau vài ngày ở bệnh viện, thân thể Lâm Hoan Hỉ cũng không còn gì đáng ngại nên làm thủ tục xuất viện. Đây là lần đầu tiên cô ra cửa sau hơn nửa tháng. Mấy người theo thường lệ đi ra từ cửa sau, Cảnh Dịch đeo khẩu trang và kính mắt mang theo túi lớn túi nhỏ thân mật hộ tống bên cạnh cô. Lên xe bảo mẫu, xe từ từ lăn bánh. Cảnh Dịch tháo khẩu trang và kính râm xuống, từ trong túi lấy ra một viên ngậm đưa đến, này, đề phòng say xe. Lâm Hoan Hỉ hơi say xe, cô cầm lấy viên ngậm, mùi chanh nhàn nhạt kích thích mũi cô, sau đó, Lâm Hoan Hỉ nghe Cảnh Dịch nói, cha mẹ em hôm nay đã đến đây. Anh còn nói, phòng chừng đã đến nhà chúng ta rồi. Lâm Hoan Hỉ lòng như cho nguội. Chương 4, cô ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp vẻ mặt cứng ngắc. Lâm Hoan Hỉ nhìn qua cửa sổ, đập vào mắt là lớp lớp tòa nhà cao tầng, ngựa xe như nước, đối với Lâm Hoan Hỉ đây là cảnh vật xa lạ, cô như đang ở trong một thế giới không thuộc về mình, cô đơn đến sợ hãi. Lâm Hoan Hỉ há hốc mồm, cổ họng có hơi khô khốc, bọn họ biết tôi bị tai nạn xe không? Ừ, Cảnh Dịch nhẹ nhàng đáp, chắc là đã xem tin tức, trước đó anh cũng chưa nói gì. Lâm Hoan Hỉ là một người con có hiếu, mỗi lần bị cảm hay sinh bệnh cũng không nói cho người nhà mà đi loanh quanh ở ngoài, chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu. Cảnh Dịch cũng biết Lâm Hoan Hỉ mất trí nhớ không biết nên lấy thái độ nào để đối mặt với cha mẹ, vì vậy bèn giấu giếm, cho đến khi tin tức của Lâm Hoan Hỉ được đăng lên, bọn họ mới gọi điện đến hỏi tình hình như thế nào. Thực ra cha mẹ Lâm Hoan Hỷ đã muốn đến thăm con gái, Cảnh Dịch sợ Lâm Hoan Hỷ chưa chuẩn bị xong, vì vậy bảo bọn họ là để Lâm Hoan Hỷ xuất viện thì hãy tới. Vậy họ biết tôi bị mất trí không? Lâm Hoan Hỷ gõ đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy bất an. Anh cũng chưa nói gì, chờ em tự nói cho họ biết. À, Lâm Hoan Hỷ chán nản cúi đầu. Trong lòng cô sợ, không ai sẽ không sợ hãi. Cô muốn gặp cha mẹ, nhưng sợ họ thay đổi bộ dáng, không còn là dáng vẻ trong lòng cô, càng sợ phải nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của họ vì mình. Cảnh Dịch liếc nhìn Lâm Hoan Hỷ, cô im lặng, anh vô cùng ghét mái tóc trắng che khuất khuôn mặt cô, có thể thấp thoáng thấy ánh mắt u ám của cô. Không phải sợ, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cảnh Dịch quanh quẩn bên tai Lâm Hoan Hỷ. Mẹ sẽ không ăn thịt em. Lâm Hoan Hỷ ngẩng đầu lên, nét mặt thay đổi, tôi mẹ. Cảnh Dịch dùng giọng điệu đương nhiên nói, em là vợ anh, mẹ em chính là mẹ anh. Lâm Hoan Hỷ môi hơi độc lẩm bẩm, vô liêm sỉ. Bị Cảnh Dịch nháo như vậy, Lâm Hoan Hỷ vốn đang khẩn trương trong nháy mắt đã được giải tỏa, cô một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thoải mái không ít. Đừng nói là mất trí nhớ, cho dù cô có xuyên không đến 8 năm sau, mẹ cô thì vẫn là mẹ cô. Thấy cô không còn vẻ mặt căng thẳng, Cảnh Dịch nhếch môi cười, sau đó từ từ nhắm mắt. Cảnh Dịch và Lâm Hoan Hỷ mua nhà ở khu biệt thự Hoa Giang Tôn nằm ở ngoại ô phía đông, đây là khu biệt thự tốt nhất mà cũng yên tĩnh nhất thành phố A, sống ở đây đa số là minh tinh hay quan lớn, nếu không thì cũng là đại gia nào đó bao dưỡng tình nhân hay tiểu thịt tươi. Hoa Giang là nơi vắng vẻ nhưng cũng thanh tịnh và đẹp đẽ, sau khi xuất trình thẻ thông hành với bảo vệ, xe bảo mẫu từ từ đi vào. Xe dừng ở trước một nhà màu trắng, Cảnh Dịch dẫn Lâm Hoan Hỷ xuống xe. Khi thấy ngôi biệt thự xinh đẹp trước mắt, Lâm Hoan Hỷ trong lòng thổn thức, cô sinh ra trong một gia đình bậc trung, những ngôi nhà to như này chỉ thấy trong phim. Đây là nhà anh, Cảnh Dịch sửa lại nói, nhà của chúng ta. Cô không nói chuyện, đi theo sau anh. Cảnh Dịch đang chuẩn bị nhập mật khẩu để mở cửa, lúc này cửa lại được đẩy ra, Lâm Hoan Hỷ cúi đầu, đối mặt với cô là cặp mắt đào hoa giống nhau như đúc. Cậu bé 5-6 tuổi, mặc quần yếm, mái tóc dày đen kịt, còn nhỏ tuổi nhưng lại cao, ngũ quan lại có chút tương tự với Lâm Hoan Hỷ. Lâm Hoan Hỷ che ngực run lẩy bẩy hỏi Cảnh Dịch, anh chưa nói tôi đã sinh một đứa con trai lớn như này. Cô không có khả năng chấp nhận, Cảnh Dịch vẻ mặt bình tĩnh, tên nó là Lâm Minh Tông, em trai của em. Em trai, Lâm Minh Tông ngẩng đầu nhìn Lâm Hoan Hỷ, giọng trẻ con non nớt, chị, chuyện cười của chị thật buồn cười. Lâm Hoan Hỷ, khó chịu, ủy khuất. Muốn khóc, vậy mà cha mẹ lại sinh cho cô một người em trai lớn như vậy. Lâm Hỷ Hỷ sững sờ tại chỗ cùng Lâm Minh Tông, mắt to chừng mắt nhỏ, trong lát một thanh âm quen thuộc truyền vào tai. Bé con về rồi sao? Đây là giọng nói của mẹ cô. Lâm Hoan Hỷ nhìn theo hướng thanh âm truyền đến, khuôn mặt này đã không còn trẻ như trong trí nhớ của cô, ngay cả tóc cũng ngắn hơn nhiều, chỉ duy nhất là khí chất thanh lịch dịu dàng không thay đổi. Lâm Hoan Hỷ khóe miệng khẽ run, không kìm nén được muốn khóc. Uông Lộ Thanh vẫn chưa phát hiện ra Lâm Hoan Hỷ có điểm khác thường, cười tùm tìm dắt tay cô, dặn dò Cảnh Dịch, mấy ngày này con chăm sóc nó cũng mệt mỏi rồi, mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Cảnh Dịch nhìn Lâm Hoan Hỷ, nói, không mệt đâu mẹ, cha đâu rồi. Cha được Cảnh Dịch gọi vô cùng thuận miệng, đồng thời làm tan đi lo lắng ban đầu của Lâm Hoan Hỷ. Vào phòng khách, Lâm Hoan Hỷ nhìn cha của mình, bộ dáng của ông không khác với trong trí nhớ của cô là bao, ông Lâm là quân nhân nên sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn. Lâm Hoan Hỷ nhìn cha mình, lại nhìn mẹ, cuối cùng nhìn về phía em trai, nói, hai ngài thật sự là càng già càng dẻo dai. Uông Lộ Thanh vốn ra mặt mỏng nhất thời bị ý nghĩ này của Lâm Hoan Hỷ làm đỏ mặt, bà cầm cánh tay Lâm Hoan Hỷ, Cảnh Dịch nói gì đó. Lâm Hoan Hỷ ủ rũ cúi đầu, không nói lời nào. Lâm Văn Sương cau mày, từ trước đến nay ông rất nghiêm khắc với con trai, giáo dục lại càng nghiêm, nhưng luôn để ý đến con gái, lập tức nhìn ra Lâm Hoan Hỷ có chút khác lạ. Lâm Văn Sương hỏi, bé con làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao? Cha Lâm vẫn luôn nhớ con gái, từ khi biết Lâm Hoan Hỷ bị tai nạn xe cộ đến bây giờ vẫn chưa từng chợp mắt. Lâm Hoan Hỷ há hốc mồm, không dám nói. Cảnh Dịch thay Lâm Hoan Hỷ nói, cô ấy mất trí nhớ, thiếu đi ký ức mấy năm, cho nên đã quên cha mẹ sinh Tông Tông. Thanh âm vang lên, phòng khách rơi vào im lặng. Lâm Minh Tông nghe nói Lâm Hoan Hỷ đã quên cậu, đôi mắt mờ to trong chớp mắt, viền mắt đỏ hoe. Uông Lộ Thanh thấy cô cúi người, bộ dáng buồn bã, đau lòng không nói thành lời. Lâm Văn Sương đè vào tim tràn đầy khiếp sợ và thống khổ, hỏi Cảnh Dịch, bác sĩ nói có thể chữa được không? 50-50 bàn tay ấm áp Cảnh Dịch đặt lên đầu cô. Nhưng không sao, con sẽ chăm sóc cô ấy. Cảm giác được cảnh dịch động vào, thân thể Lâm Hoan Hỉ khẽ run, phản xạ có điều kiện tránh tay của anh, đi tới bên cạnh Uông Lộ Thanh, thấy được động tác của cô, Uông Lộ Thanh lộ ra vẻ ngạc nhiên, cẩn thận nói, quên luôn cả con sao. Yết hầu anh chuyển đầu, nhẹ nhàng gật đầu. Uông Lộ Thanh hoàn toàn là buột miệng nói, con gái thích cảnh dịch nhiều như nào, bà đều biết. Nghĩ đến lúc đó, Uông Lộ Thanh thấy con gái từ bỏ chuyên ngành, vì cảnh dịch mà một mình đến thành phố xa lạ, lăn lộn trong vòng giải trí tốt xấu lẫn lộn. Bởi vì hai người thân phận khác biệt, Lâm Văn Sương từng dùng thủ đoạn ngăn cản hai người ở cùng nhau. Kết quả con gái từ trước đến nay vẫn luôn nghe lời mà bây giờ lại chống đối Lâm Văn Sương, từ đó trở đi có hơn nửa năm không về nhà. Sau không có biện pháp nào khác, Lâm Văn Sương cuối cùng thỏa hiệp để tùy ý. Nhưng mà, hiện tại hai người lại được biết con gái mất trí nhớ còn đã quên cảnh dịch người mà mình thích nhất. Thành thật mà nói, Lâm Văn Sương vừa thương cảm lại vừa cảm thấy có chút vui vẻ nho nhỏ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Uông Lộ Thanh lau nước mắt nơi khóe mắt, kéo tay Lâm Hoan Hỉ an ủi. Nói không chừng hai ngày nữa sẽ tốt, hai ngày này mẹ ở cùng con không phải sợ nhé. Bàn tay mẹ ấm áp, sự an ủi của bà làm cho Lâm Hoan Hỉ vốn đang lo lắng liền bình tĩnh lại, cô gật đầu cười với Uông Lộ Thanh. Uông Lộ Thanh xoa mặt Lâm Hoan Hỉ, con vừa xuất viện, đừng để mệt, để Tông Tông dẫn con lên tầng nghỉ ngơi, mẹ cùng cảnh dịch nói chuyện. Lâm Hoan Hỉ quả thật có hơi mệt, Lâm Minh Tông dắt cô lên tầng, đợi bóng dáng Lâm Hoan Hỉ hoàn toàn biến mất, Uông Lộ Thanh mới lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Cảnh dịch ngồi đi, nói với chúng ta có chuyện gì xảy ra. Cảnh dịch cũng không nói dối, nói rõ chuyện tai nạn xe từ đầu đến cuối. Khi đó là buổi tối, Lâm Hoan Hỉ đi siêu thị mua đồ, không nghĩ tới lại va vào tài xế say rượu, đâm thẳng vào xe cô, mà tài xế kia còn có chút lương tâm, xảy ra chuyện cũng không bỏ trốn, còn gọi xe cấp cứu. Cha Lâm mẹ Lâm nghe được như vậy thì kinh sợ, may mắn Lâm Hoan Hỉ không gặp rắc rối gì. Vậy bây giờ con định làm gì? Con biết Hoan Hỉ nhà chúng ta đã quên con. Lâm Văn Sương nói tiếp, không bằng để tôi dẫn bé con về thị trấn Nguyệt Nha ở một thời gian ngắn, nói không chừng ở quê sẽ tốt hơn. Từ thành phố A đến thị trấn Nguyệt Nha gần một ngày đường, đi đi lại lại rất bất tiện, nghe ý tứ này của Lâm Văn Sương, hiển nhiên là muốn đón con gái về. Cảnh dịch lắc đầu, so với thị trấn Nguyệt Nha, vợ con ở đây cũng tốt. Anh không gọi tên Lâm Hoan Hỉ, mà gọi là vợ. Gương mặt Lâm Văn Sương hoàn toàn đen, ông vốn không ưa cảnh dịch, rất bất mãn với cậu, thấy cậu có ý định giữ con gái lại quyết không cho đưa đi, ông không hài lòng nhưng cũng không có biện pháp gì. Điểm quan trọng nhất là, Lâm Văn Sương không nói lại anh. Vậy lát nữa hỏi ý kiến của con gái, nó muốn theo chúng ta đi thì đi, không muốn đi thì ở lại đây. Cảnh dịch, không cần suy nghĩ đáp án, Lâm Hoan Hỉ nhất định là chọn cha mẹ. Ánh mắt cảnh dịch lóe lên, nói với Uông Lộ Thanh, Hoan Hỉ vừa xuất viện, bác sĩ nói cần phải nghỉ ngơi, hai ngày tới không thể di chuyển, nếu cô ấy muốn đi, vì an toàn cũng không thể đi. Theo con thấy hai người cứ ở cùng Hoan Hỉ mấy ngày, đến lúc đó bàn bạc lại cũng không muộn. Uông Lộ Thanh suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy nên như vậy, dù thế nào thì sức khỏe con gái cũng là quan trọng nhất. Cảnh dịch lại nói, Tông Tông sắp khai giảng rồi đúng không? Lâm Văn Sương nghe vậy vẻ mặt cứng lại. Lâm Minh Tông năm nay 6 tuổi, chính là lúc chuẩn bị lên tiểu học, tính thời gian thì cuối tuần khai giảng. Ủi chao, con không nói thì ta cũng quên. Uông Lộ Thanh cau mày. Phải làm sao bây giờ, chúng ta không thể để Tông Tông về một mình được. Cảnh dịch không để ý ánh mắt bất mãn của cha Lâm, bình tĩnh nói, cho nên con nghĩ, hai người đưa Tông Tông về trước. Chờ Hoan Hỉ khỏe lại, kiểm tra lại không có vấn đề gì, con sẽ dẫn cô ấy về thị trấn Nguyệt Nha, đến lúc đó đi hay ở sẽ tùy cô ấy. Uông Lộ Thanh suy nghĩ một lúc, cảm thấy biện pháp này cũng tốt, có lẽ lại lo lắng con gái mất trí ở cùng cảnh dịch sẽ không vui, liền ưu sầu nói, Hoan Hỉ sẽ đồng ý. Cho nên làm phiền ngài khuyên cô ấy, từ nhỏ cô ấy rất nghe lời ngài, ngài nói nhất định cô ấy sẽ nghe. Và lại nét mặt cảnh dịch hơi cô đơn, lại nhanh chóng được anh giấu đi. Cho dù như thế nào, con cũng là chồng cô ấy, cho dù đã quên đi ký ức trước kia, chúng con cũng thật sự là vợ chồng, tóm lại là cô ấy có cảm tình với con. Đã nói đến nước này, Uông Lộ Thanh cũng đồng ý, được lúc nữa ta sẽ nói với nó. Cảnh dịch con cũng đừng đau buồn, nói không chừng mấy ngày này Hoan Hỉ sẽ nhớ ra thôi. Ừ, cảnh dịch gật đầu, hoàn toàn không để ý đến Lâm Văn Sương vẻ mặt u ám bên cạnh. Chương 5, Lâm Minh Tông dắt Lâm Hoan Hỉ vào phòng ngủ, ảnh cưới treo trên đầu giường rất bắt mắt, trong hình người con gái trang điểm đẹp đẽ, đẹp như tranh vậy, trên khuôn mặt toát ra sự dịu dàng và hạnh phúc. Trong lòng Lâm Hoan Hỉ khẽ thay đổi, ánh mắt nhìn đi nơi khác không nói gì. Phòng ngủ được thiết kế theo phong cách ấm áp, đồ dùng và đồ trang trí đều là những thứ Lâm Hoan Hỉ thích nhất. Trước kia cô sửa chữa toàn thể đã mất không ít công sức, nhưng mà lúc này Lâm Hoan Hỉ hoàn toàn không có ấn tượng. Lâm Minh Tông vỗ vỗ lên giường, động tác vén chăn lưu loát, chớp đôi mắt to nhìn cô, chị nằm đi. Một tiếng chị được gọi rất thân mật, cô không được tự nhiên cho lắm. Lâm Hoan Hỉ mới vừa ngồi xuống giường, Tông Tông liền ngồi xổm xuống cầm dép của Lâm Hoan Hỉ ra, sau đó đặt chân cô lên giường, rồi lại cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cô. Lâm Hoan Hỉ, Tông Tông rất vui vẻ đi rót cốc nước đặt cạnh đầu giường cho Lâm Hoan Hỉ, lại lấy quả quýt trong giỏ hoa quả ra rồi bóc vỏ, cậu cúi đầu, rất nghiêm túc cẩn thận bóc vỏ quýt rồi bóc sợi trắng trên quả đi, cuối cùng đưa múi quýt đến bên mép Lâm Hoan Hỉ, chị A nào. Lâm Hoan Hỉ, sau khi tỉnh lại có thêm một người chồng còn chưa tính, bây giờ còn có thêm cậu em trai, hơn một cậu em còn chưa tính, vậy mà cậu em này lại vừa đẹp trai lại còn hiểu chuyện, cô nhớ khi mình 6 tuổi chỉ biết chảy nước mũi chơi đùa đất nặn. Em tên là cái gì mà? Tông Tông méo miệng ủy khuất nói, Lâm Minh Tông, nhũ danh là Tông Tông. Tông Tông Lâm Hoan Hỉ nhức đầu, giọng nói hơi mất tự nhiên. Xin lỗi, chị đã quên rất nhiều chuyện, em đừng buồn. Giữa hai người được ràng buộc bởi huyết thống, cho dù Lâm Hoan Hỉ không nhớ Tông Tông, hành động đó cũng không khiến nhóc con này khổ sở. Không có việc gì, tiểu đại nhân Tông Tông kéo tay Lâm Hoan Hỉ. Chị đừng buồn, bây giờ em chỉ mới 5 tuổi, sau này còn rất nhiều thời gian ở cùng chị, tuy là chị đã mất đi ký ức của mấy năm, nhưng em sẽ luôn ở bên cạnh chị. Tông Tông vẻ mặt nghiêm túc, không giống nói dối. Nói xong, Tông Tông liếc nhìn ra cửa, xác định là không có người đi vào. Cậu nhìn Lâm Hoan Hỉ, nhỏ giọng nói, chị cũng quên chú Cảnh Dịch luôn rồi sao? Sao em lại gọi anh ta là chú? Tông Tông hừ một tiếng, có hơi khinh thường nói, chú đấy lớn hơn em 26 tuổi, không phải gọi chú thì là gì chứ? Lâm Hoan Hỉ, gọi anh dễ được mà. Tông Tông cúi vào gần Lâm Hoan Hỉ, vậy chị muốn biết chuyện của chú Cảnh Dịch không? Không quá muốn biết, Tông Tông, chị không muốn cũng phải. Lâm Hoan Hỉ có vẻ hứng thú, lời này là ý gì? Tông Tông, trên TV nói người ta chọn quên đi một số chuyện không muốn nhớ lại bởi vì những chuyện đó mang đến cho người ta đau khổ. Chị nghĩ xem, bây giờ chị quên chú Cảnh Dịch, rõ ràng chú ấy khiến chị không vui. Thật ra là ai bảo chú ấy không tốt với chị? Lâm Hoan Hỉ hơi chố mắt, anh ta không tốt với chị sao? Tông Tông gật đầu, nghiêm trang nói, chị và chú ấy ly hôn đi, em trưởng thành rồi sẽ chăm sóc chị. Không đợi Lâm Hoan Hỉ trả lời, một bàn tay to từ phía sau vươn đến túm cổ áo cậu như xách con gà mà xách lên. Tông Tông nháy mắt mấy cái, vừa rồi hai người trò chuyện quá nhập tâm, hoàn toàn không để ý Cảnh Dịch đã đi vào. Cảnh Dịch vẻ mặt không thay đổi xách cậu ra ngoài cửa, không để ý vẻ mặt không vui của Tông Tông, lại cạch đóng cửa lại, mà thôi là khóa trái. Ánh mắt Cảnh Dịch rơi trên người Lâm Hoan Hỉ, anh có đôi mắt đẹp, lúc không nói chuyện thật là bức người, cảm giác được tầm mắt của anh, Lâm Hoan Hỉ khẽ rụt cổ, không hiểu sao lại chột dạ. Cảnh tiên sinh, hả, cha mẹ tôi nói gì với anh thế? Cảnh Dịch nhếch mí mắt vẻ thờ ơ nói, bảo chúng ta ly hôn, ai bảo anh không đối xử tốt với con gái bọn họ chứ? Ánh mắt Lâm Hoan Hỉ sáng lên, thật sự sao? Sắc mặt Cảnh Dịch trầm xuống, độc ác nói, giả. Lâm Hoan Hỉ, anh ngồi xuống ghế sofa đối diện giường. Vừa rồi cùng hai người trao đổi một số việc, cuối tuần Tông Tông khai giảng, bọn họ phải đưa Tông Tông về trước. Hà, Tông Tông chuẩn bị nhập học trường học phải dạy nó đạo lý làm người, ví dụ như không được khích bác ly gián, phá hỏng hôn nhân người khác. Cảnh tiên sinh trong lòng cực kỳ oán hận, anh biết rằng kiểu gì nhóc con kiên nhân lúc mình không ở đây sẽ rót thuốc mê cho Lâm Hoan Hỉ mà, để cô suy nghĩ đến việc ly hôn với anh. Lâm Hoan Hỉ chột dạ nằm trên giường không nhúc nhích, cô cẩn thận kéo chăn lên từng tí một, cuối cùng lại che cả miệng mũi, giống như cương thi. Trong chốc lát ngoài cửa truyền đến thanh âm của Uông Lộ Thanh, Cảnh Dịch bé con, ra ăn cơm đi. Lâm Hoan Hỉ như được đại xá, như cá chép bật dậy từ trên giường, động tác lưu loát đứng dậy ra cửa. Chờ người đi rồi, người ngồi trên ghế sofa lông mi khẽ run, anh đi đóng cửa lại, sau đó lấy từ ngăn kéo một bìa màu đỏ. Đây là giấy kết hôn của Lâm Hoan Hỉ. Cảnh Dịch nhìn xung quanh, động tác cẩn thận giấu giấy kết hôn dưới giường, anh suy nghĩ một lúc cảm thấy không ổn, vì vậy lại đi vào WC. Làm đi làm lại một lúc lâu thấy Cảnh Dịch chưa xuống, Uông Lộ Thanh lại đi lên, Cảnh Dịch xuống ăn cơm đi. Xin lỗi, con xuống ngay. Người đàn ông anh Tuấn lau đi bụi trên đầu gối, sửa lại ông tay áo đi ra ngoài. Ở trong đó làm gì vậy? Uông Lộ Thanh nhìn vào bên trong, có phải không thoải mái chỗ nào không? Không có gì, chỉ là cất vài đồ. Cất đồ đó, ừ, Cảnh Dịch gật đầu, liên quan đến thân gia bản thân và gia đình. Uông Lộ Thanh cũng không hỏi tới đến cùng, mau xuống đi, mọi người đều chờ con đấy. Hai người một trước một sau đi xuống, Cảnh Dịch không nhìn Tông Tông đang cắn răng nghiến lợi và vẻ mặt phẫn hận của Lâm Văn Sương, kéo ghế ngồi bên cạnh Lâm Hoan Hỉ, động tác tự nhiên. Bé con vừa xuất viện không thể ăn nhiều dầu mỡ, mẹ làm mấy món chay mà con thích ăn nhất, ăn nhiều một chút nhé. Uông Lộ Thanh vẻ mặt thương yêu gắp thức ăn cho Lâm Hoan Hỉ ăn xong đi ngủ sớm một chút, ăn ngủ tốt mới có thể mau khỏi. Nhìn một bàn đầy thức ăn, mũi Lâm Hoan Hỉ hơi chua xót. Cũng rất kỳ lạ, cô lại cảm giác như đã lâu không cùng gia đình ngồi ăn bữa tối. Ăn ăn, Tông Tông ngồi đối diện ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nói chị cùng cha mẹ về thị trấn Nguyệt Nha nhé, hoa mẫu đơn ở thị trấn đã nở, em nhớ chị rất thích hoa mẫu đơn. Tông Tông vừa nói xong, Cảnh Dịch đã trầm giọng nói, hậu hoa viên chúng tôi trồng rất nhiều, anh ngước mắt lên, các loại đều có, không hề kém hơn so với thị trấn Nguyệt Nha. Tông Tông tuổi còn nhỏ, cũng không thể phản bác lại anh, cậu chu miệng, không vui cúi đầu ăn. Hoa mẫu đơn ở quê có thể so với ở đây không, dù thế nào thì ở nhà cũng tốt. Đối mặt với giọng điệu oán hận của cha vợ, Cảnh Dịch tuyệt đối không khách khí, chỗ này cũng là nhà của Hoan Hỉ. Lâm Văn Sương, Tông Tông, Lâm Hoan Hỉ, Lâm Văn Sương nói không lại liền tức giận cùng Tông Tông cúi đầu ăn. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị, Lâm Hoan Hỉ và cơm khóe mắt liếc nhìn Cảnh Dịch ở bên cạnh. Người đàn ông cao lớn ngực sáng, đường nét của gò má anh rất đẹp, lông mi dài rũ xuống. Tim Lâm Hoan Hỉ khẽ động, đặt đũa xuống nhìn về phía Uông Lộ Thanh, mẹ con có thể ngủ cùng mẹ không? Nghe cô nói xong, tay cầm đũa của Cảnh Dịch hơi run. Được chứ, để mẹ và con. Không đợi Lâm Văn Sương nói hết, chân Uông Lộ Thanh ở dưới bàn đã đạp cho ông một cước. Từ trước đến nay Lâm Văn Sương sợ vợ, sắc mặt thay đổi liên tục cúi mặt ăn cơm. Không được, mẹ muốn ngủ cùng chồng mình, cha con không thể rời mẹ được. Tìm kiếm mẹ không có kết quả, Lâm Hoan Hỉ nhìn về phía Tông Tông, vậy con ngủ cùng Tông Tông, chúng ta trao đổi tình cảm. Ánh mắt Tông Tông sáng lên, được chứ, nếu như. Uông Lộ Thanh lại đạp vào chân Tông Tông, Tông Tông từ trước đến nay luôn sợ mẹ nên cũng im miệng. Tông Tông đái dầm còn đạp người, con vừa xuất viện, đừng ngủ cùng nó. Hả, Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt không thể tin, em lớn như vậy còn đái dầm sao? Tông Tông không tình nguyện nói, vâng. Cảnh Dịch gắp một gắp rau xanh, đái dầm là bởi vì thần kinh chưa trưởng thành, ăn nhiều rau dưa có thể phòng ngừa. Tông Tông không thích nhất là ăn rau xanh. Cảnh Dịch đặt bát xuống, động tác yêu nhã rút giấy lau tay, sau đó sờ lên tóc cô, ăn điểm tâm xong đi nghỉ ngơi, đúng lúc anh có thể kể cho em một số chuyện trước kia của chúng ta. Lâm Hoan Hỉ, Cảnh Dịch cười sâu sắc, bác sĩ nói như vậy sẽ giúp em khôi phục trí nhớ. Lâm Hoan Hỉ, chương 6. Ăn cơm xong ngồi nói chuyện cùng cha mẹ một lúc, Lâm Hoan Hỉ cảm thấy hơi mệt nên nói lại cùng người nhà một tiếng rồi về phòng. Cảnh Dịch đang cùng Lâm Văn Sương xem TV, đúng lúc để Lâm Hoan Hỉ đi tắm. Cô đóng cửa cẩn thận, xác định sẽ không có người đi vào, mới cầm quần áo đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm rất rộng, Lâm Hoan Hỉ hiếu kỳ nhìn xung quanh, cởi bỏ quần áo, mấy ngày nay ở bệnh viện cô chỉ lau qua người, cũng không cẩn thận tắm rửa, khiến đến lúc dòng nước ấm áp chảy xuống người, Lâm Hoan Hỉ thỏa mãn thở ra. Qua tấm gương bị mờ hơi nước, Lâm Hoan Hỉ thấy cơ thể tinh tế của mình ở thắt lưng xăm một dòng chữ tiếng Anh, phía trước chữ còn điểm xuyết một hình mặt trăng nho nhỏ màu đen. Lâm Hoan Hỉ khó khăn để nhận ra dòng tiếng Anh đó, Tomorrow Come Never, dịch sang tiếng Trung có nghĩa là không phụ thuộc vào ngày mai. Lâm Hoan Hỉ lau nhẹ vào hình xăm, cảm xúc gập ghềnh, hiển nhiên là ở đó có vết sẹo. Cô khẽ cau mày, hình xăm này là để che vết sẹo, nhưng Lâm Hoan Hỉ không nhớ từ lúc nào mà có vết sẹo này, có thể là thời gian mà cô không nhớ kia chăng? Lâm Hoan Hỉ không để ý lắm, dựa vào giác quan thứ 6 cầm lấy ly súc miệng màu hồng trên kệ và bàn chải đánh răng, nhưng lại không thấy kem đánh răng đâu, cô tìm xung quanh cũng không thấy, sau đó mở tủ trong phòng tắm, khi vừa mở ra, một cái hộp màu xanh đặt ngay ngắn đập vào mắt Lâm Hoan Hỉ, trên hộp có thể thấy rõ ba chữ bao cao su. Mí mắt Lâm Hoan Hỉ giật giật im lặng một lúc lâu, tay chân luống cuống đặt lại vị trí cũ, cô suy nghĩ một chút thấy không thích hợp lại lấy ra rồi vứt vào thùng rác. Làm xong tất cả, Lâm Hoan Hỉ thở phào một hơi. Lúc này trong gương khuôn mặt của cô gái đã đỏ, cô vỗ vỗ mặt đang nóng lên, nghe được âm thanh ngoài phòng tắm, Lâm Hoan Hỉ quay đầu nhìn lại, xuyên qua cửa phòng tắm có thể thấy lờ mờ bóng dáng người đàn ông. Trong lòng Lâm Hoan Hỉ khẽ động, sốt ruột hoảng sợ vội vàng đánh răng rửa mặt. Rửa mặt xong, Lâm Hoan Hỉ thay bộ đồ ngủ màu trắng, kiểu dáng kín đáo. Lâm Hoan Hỉ liếm môi khô khốc, cẩn thận mở cửa ra. Tắm xong rồi sao? Cô cúi đầu không nhìn ánh mắt của Cảnh Dịch, chạy thẳng tới trên giường, kéo chăn đắp lên người. Cảnh Dịch thu ánh mắt lại, xoay người vào phòng tắm. Phút chốc trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, một lúc sau tiếng nước dừng lại, anh đã tắm xong rồi. Lâm Hoan Hỉ ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối lặng lặng nhìn Cảnh Dịch đi ra từ phòng tắm. Cảnh Dịch vừa tắm xong mặc áo choàng tắm màu tím, tóc chưa được lau khô rũ xuống những giọt nước rơi xuống theo cổ áo rộng mở từ từ lướt qua lồng ngực rắn chắc. Anh có thể mặc quần áo vào không? Lâm Hoan Hỉ ngước mắt nhìn, có hơi bất nhã. Cảnh Dịch tay cầm khăn lông khựng lại, giống như là không nghe thấy cô nói, trực tiếp cởi áo choàng tắm thẳng thắn đối diện với Lâm Hoan Hỉ. Cảnh Dịch cao gần 1m90, eo nhỏ và đôi chân dài, cơ bụng 6 múi, khiến người ta có suy nghĩ quái lạ. Lâm Hoan Hỉ khiếp sợ với hành động đột nhiên khoe cơ thể này của anh kết hợp với áo mưa trong phòng tắm, Lâm Hoan Hỉ sợ đến mức chui vào trong chăn. Cách một lớp chăn, thanh âm Lâm Hoan Hỉ hơi nặng nề, anh lưu manh. Tôi còn là khuê nữ Hoa Cúc. Cảnh Dịch hừ một tiếng, mở tủ lấy quần áo ngủ thay, em sớm đã không phải là khuê nữ Hoa Cúc. Lâm Hoan Hỉ không nói nổi. Cô đã quên chính mình năm nay 25 tuổi, đã là vợ người ta, không phải là cái gì Hoa Cúc, cũng không phải là khuê nữ gì gì nữa. Lâm Hoan Hỉ rầu rĩ từ trong chăn chui ra. Vậy anh cũng không thể như vậy, tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh Dịch nghe xong rất muốn cười, anh làm sao? Em muốn chuẩn bị cái gì? Chính là Lâm Hoan Hỉ nói lắp. Chính là cái đó, chuẩn bị cái đó. Cái gì? Lâm Hoan Hỉ đỏ mặt, giữa nam nữ cái đó đó. Cảnh Dịch nhếch mi, anh chỉ thay quần áo, em đã liên tưởng đến loại này rồi. Anh khẽ cười, nhìn Lâm Hoan Hỉ với ánh mắt sâu xa. Nói như vậy em rất có hứng thú với cơ thể của anh à? Sao người bị đùa giỡn lại là cô chứ? Lâm Hoan Hỉ nói chuyện vụng về, nói không lại anh, chỉ nằm trên giường không nhúc nhích, vờ như không nghe thấy anh nói. Anh không động vào em. Một lúc sau, bốn chữ lạnh lùng này truyền vào trong tai. Lâm Hoan Hỉ thở phào, vừa bình tĩnh lại, vị trí bên cạnh đã lún xuống, tiếp theo chăn trên người Lâm Hoan Hỉ bị người kia kéo đi. Cô quay đầu, đối mặt với Cảnh Dịch đang ngủ. Lâm Hoan Hỉ hơi lui về phía sau, anh làm gì thế? Cảnh Dịch không mở mắt ngủ. Lâm Hoan Hỉ nhỏ giọng hỏi, chúng ta ngủ cùng nhau. Anh khẽ nâng mí mắt, nếu không thì sao? Lâm Hoan Hỉ mím môi, tôi muốn đi tìm Tông Tông ngủ. Rất rõ ràng, cô không muốn ngủ cùng giường với Cảnh Dịch. Cảnh Dịch ngắm nhìn khuôn mặt dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, trong lòng bực bội, vốn tưởng rằng sau khi cưới sẽ là thời gian ân ân ái ái, kết quả thì sao? Chưa đến một tháng, cô muốn phân giường ngủ với anh, nói không chừng hai ngày nữa sẽ muốn ly hôn. Nghĩ như thế, giấy kết hôn giấu đi là quyết định chính xác. Tông Tông đã ngủ rồi, em cứ coi như anh là tượng gỗ đi. Tôi sợ nhất là tượng gỗ, giống như Mary So. Vậy em cứ coi anh như gối ôm. Nhìn bộ dáng của anh lúc này có vẻ không chịu thỏa hiệp. Lâm Hoan Hỉ cũng không có biện pháp, Cảnh Dịch là chồng cô, đây là nhà anh. Cô có chút không vui nằm xuống, giọng nói nhỏ nhẹ, vậy anh đừng lộn xộn, gối ôm sẽ không động đậy. Cảnh Dịch, không lâu sau có thể nghe thấy tiếng hô hấp vững vàng của người bên cạnh Cảnh Dịch. Vốn Cảnh Dịch đang nhắm mắt lại giả vờ như thiếp đi, đang từ từ mở hai mắt, ánh mắt dày đặc nhìn lưng Lâm Hoan Hỉ. Thời gian cô nằm viện, lúc cô ngủ anh luôn nhìn cô như vậy. Lâm Hoan Hỉ đã từng nói với Cảnh Dịch, chỉ cần ở cạnh Cảnh Dịch, ánh mắt của cô luôn không thể chống cự mà đi theo anh, cho dù anh ở đâu, cho dù bên cạnh có bao nhiêu người. Nhưng mà Cảnh Dịch dễ dàng nhận thấy cái nhìn của cô. Cảnh Dịch sớm đã quen với sự chú ý của công chúng, thói quen trở thành tiêu điểm. Mỗi tối ở bệnh viện, Cảnh Dịch luôn nghĩ, có phải những lúc Lâm Hoan Hỉ không ngủ được cũng sẽ nhìn anh chăm chú, dùng ánh mắt yêu thương mà anh không biết. Cảnh Dịch cẩn thận dịch về phía Lâm Hoan Hỉ, anh vươn tay, đang muốn ôm eo Lâm Hoan Hỉ, anh tưởng rằng Lâm Hoan Hỉ đã ngủ nhưng đột nhiên cô lại mở miệng, anh đừng di chuyển. Cảnh Dịch rút tay lại, nhìn lưng cô, Cảnh tiên sinh, sao thế? Lâm Hoan Hỉ vặn nút mở đèn bàn, tôi không ngủ được. Trong lòng cô lo lắng, không biết là lo lắng vì sau này, hay lo lắng vì Cảnh Dịch bên cạnh. Từ từ nhắm hai mắt lại sẽ ngủ được. Lâm Hoan Hỉ giống như không nghe được anh nói, lẩm bẩm nói, tôi thật sự là vợ anh. Cảnh Dịch mở hai mắt, ý của em là giấy kết hôn kia là làm giả. Cô khẽ than thở, tôi nghĩ rằng tôi vẫn là cô gái 17 tuổi, sao có thể kết hôn với thầy chủ nhiệm được. Cảnh Dịch nhíu mày, thầy chủ nhiệm, ý thức được mình lỡ miệng, Lâm Hoan Hỉ xấu hổ, vội vàng bổ sung cứu chữa, ý của tôi là anh rất phong độ. Cảnh Dịch, mắt cô rũ xuống, vuốt vuốt ngón tay mình, tôi không ngủ được. Trong lòng rất sợ nhưng không dám nói. Người bên cạnh chỉ im lặng, lúc Lâm Hoan Hỉ cho rằng Cảnh Dịch đã ngủ, người đàn ông đưa cho cô một cái điện thoại. Cho em tìm một trò chơi rồi chơi, chờ đến lúc em dùng não mệt rồi sẽ buồn ngủ. Lâm Hoan Hỉ, đây là anh đang trá hình nói tôi đần. Cảnh Dịch lộ ra vẻ mặt vui vẻ, rất tự biết mình đấy. Anh lại nằm xuống, chơi xong thì ngủ đi, ngủ ngon. Lâm Hoan Hỉ nhớ trường học có mấy người đã dùng điện thoại thông minh, mỗi ngày đều khoe khoang trước mặt cô. Dựa vào trí nhớ, Lâm Hoan Hỉ mở ứng dụng cửa hàng tìm kiếm trò chơi. Kỳ tích noãn noãn nhìn có vẻ dễ chơi, quần áo đẹp đẽ hấp dẫn ánh mắt Lâm Hoan Hỉ, nhưng không phải dùng đến trí não, đây cũng không phải điện thoại của cô. Lâm Hoan Hỉ lưu luyến tắt trang, lại mở ra trang khác, vương giả vinh quang tên này nghe rất khí phách, hình như là game tổ đội, cô chưa bao giờ chơi trò chơi này, sợ hãm hại đồng đội, lướt qua cuối cùng Lâm Hoan Hỉ vui vẻ chơi đấu địa chủ. Ba người một bàn, đấu trí, là trò chơi dùng não, không xấu. Lâm Hoan Hỉ mở ra một thanh, gọi địa chủ, không cướp, không gấp đôi, nhanh lên một chút, tôi một lá bài, một phút sau, mà hình thay đổi. Lại mấy phút sau, Lâm Hoan Hỉ thua thanh thứ hai. Lại mấy phút sau, Lâm Hoan Hỉ thua thanh thứ ba. Cô gục vai, không tin được mở thanh thứ tư, vừa mới mở ra, một cánh tay vươn ra cướp điện thoại của cô. Lâm Hoan Hỉ nhìn Cảnh Dịch ngạc nhiên, không phải anh ngủ rồi sao? Cảnh Dịch mặt không đổi sắc nói âm thanh như là khóc tang cho anh thế này, sao mà ngủ được? Lâm Hoan Hỉ không phục nói, trò chơi này rất khó đấy, anh có bản lĩnh thì thắng thử xem. Nếu anh thắng em cho anh cái gì? Lâm Hoan Hỉ thuận miệng đáp tùy anh muốn cái gì, nếu anh thua phải ngủ sofa. Anh nhếch khóe miệng, được em không được đổi ý. Nhìn dáng vẻ chắc chắn của anh, trong lòng Lâm Hoan Hỉ hơi sợ, không phải anh là cao thủ đánh bài chứ? Sự thật chứng minh Lâm Hoan Hỉ đã suy nghĩ quá nhiều, sau ba lần Cảnh Dịch hoàn toàn mất thiện cảm với trò chơi này, vô cùng chán ghét. Anh rũ mắt xuống, Lâm Hoan Hỉ đắc ý ngồi dậy, anh thua ba thanh rồi, đậu Hà Lan cũng mất. Cảnh Dịch xóa trò chơi, tắt điện thoại, ngủ. Sofa, anh nắm chặt tay, không tình nguyện ôm gối xuống giường, vừa đi, điện thoại trên bàn lại rung lên, là Trang Phong gửi WeChat. Trang Phong, Dịch ca anh chơi đánh bài sao? Vậy mà một ván anh cũng không thắng. Cảnh Dịch cầm điện thoại lên trả lời, là vợ tôi chơi. Trang Phong, ôi chao, chị dâu cũng có sở thích này sao? Đợi ngày mai tôi đến nhà anh, ba chúng ta cùng chơi đánh bài. Đúng lúc có thể bồi đắp tình cảm bút tâm.jpg. Cảnh Dịch cút, chương 7, Cảnh Dịch không nghĩ tới mới sáng sớm mà Trang Phong đã tới rồi. Người mở cửa là Uông Lộ Thanh, mặc dù Trang Phong che nửa mặt lại đeo kính râm, nhưng Uông Lộ Thanh chỉ cần liếc mắt là nhận ra đây là Tiểu Thiên Vương đang hot. Trùng hợp rằng Uông Lộ Thanh là nhóm fan mẹ của Trang Phong, nhìn Trang Phong sửng sốt mấy giây, giống như mấy cô gái trẻ bị đóng băng, kích động hô Trang Phong. Trang Phong lấy mắt kính xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn, hắn mỉm cười với Uông Lộ Thanh, lúm đồng tiền mê người hiện ra, "Dì mạnh khỏe, cháu là bạn của Cảnh Dịch." chào cậu, mau vào nhà đi." Uông Lộ Thanh vội vàng nhường đường, vẻ mặt tươi cười. "Ngài là mẹ của chị dâu ạ?" Trang Phong thay dép xong. "Không nghĩ tới ngài không những trẻ mà còn xinh đẹp như vậy." Được idol khen, Uông Lộ Thanh suýt chút nữa không tìm được phương hướng, nhưng ngoài miệng vẫn luôn khiêm tốn, đâu có tôi cũng gần 50 rồi." Trang Phong mím môi cười, đặt quà tặng trên tay lên bàn, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Cảnh Dịch và Lâm Hoan Hỉ, nhưng tiểu tử đang ăn sáng kia lại lom lom nhìn hắn. Trang Phong rất hiếm khi thấy cậu bé nào lại xinh xắn như thế, hắn vừa mới nhìn đã thích rồi, lập tức cười tủm tỉm làm quen, em là em trai của chị Hoan Hỉ đúng không, anh là Trang Phong. Tông Tông lắc lắc chân nhỏ, cúi đầu ăn cháo không để ý đến hắn. Anh đang nói với con đấy, không có lễ phép gì cả. Nghe mẹ giáo huấn, Tông Tông hơi bĩu môi, vẫn là dáng vẻ không vui, chào anh, em là Lâm Minh Tông. Trang Phong vuốt nhẹ tóc Tông Tông, hơi ngước mắt lên, đối mặt với ánh mắt u ám của Cảnh Dịch. Đối mặt với ánh mặt không hoan nghênh của người đàn ông này, Trang Phong vẫn tươi cười chào đón, buổi sáng tốt lành nha, Dịch ca. Chị dâu đâu, vừa dứt lại, Lâm Hoan Hỉ tóc tai bù xù vẫn còn đang ngáp xuất hiện ở cầu thang, vốn dĩ hai mắt cô còn đang mơ mơ màng màng nhưng khi nhìn thấy Trang Phong liền thanh tỉnh. Lâm Hoan Hỉ cố gắng để mình không ngáp, hét lên một tiếng chói tai, tay chân luống cuống chạy lên tầng. Chị dâu làm sao vậy? Cậu dọa cô ấy, Cảnh Dịch nói, không có chuyện gì thì về đi. Hôm nay không phải cậu muốn tham gia chương trình tạp kỹ sao? Trang Phong vẻ mặt đần độn, vì để qua thăm anh và chị dâu, em đã cố ý đẩy lùi lịch trình, có phải rất cảm động không? Cảnh Dịch, ăn hết miếng cháo cuối cùng, đôi mắt to của Tông Tông đảo lia lịa, cậu nhìn Cảnh Dịch một lúc rồi lại nhìn Trang Phong, lau miệng một cái rồi cười xấu xa. Tông Tông từ trên ghế nhảy xuống, thay đổi vẻ mặt lạnh nhạt lúc nãy, thân thiết không gì sánh được kéo tay Trang Phong, Phong ca ca đừng đi, ở cùng Tông Tông chơi nhé. Tông Tông chính là một thiên sứ nhỏ, Trang Phong cúi người ôm cậu lên, được ngày hôm nay Phong ca ca sẽ chơi cùng em. Thấy hắn đồng ý, Tông Tông quay đầu đi làm mặt quỷ với Cảnh Dịch. Cảnh Dịch cười lạnh, à, Phong ca ca, Trang Phong cảm thấy nhức đầu, dường như cảm nhận được thái độ thù địch của Cảnh Dịch với mình. Trang Phong đã ăn sáng chưa? Trang Phong ngượng ngùng nói, sáng sớm đi vội, vẫn chưa ăn ạ. Uông Lộ Thanh lộ ra vẻ mặt đau lòng, như vậy sao được chứ, không ăn sáng rất hại thân thể, qua đây cùng chúng ta ăn chúng đi. Vậy cháu không khách khí nữa nhé. Trang Phong thả Tông Tông xuống, bản thân lại tìm một chỗ ngồi. Vì vậy lúc Lâm Văn Sương xuống tầng, thì thấy trong nhà nhiều hơn một người, người này tướng mạo có chút quen thuộc. Lâm Văn Sương tập trung tinh thần nhìn hắn, lập tức nhận ra đây là ca sĩ gì mà vợ mình hâm mộ hơn năm nay, trong nháy mắt vẻ mặt Lâm Văn Sương trầm xuống. Lúc Uông Lộ Thanh còn chưa hâm mộ Trang Phong, mỗi ngày Uông Lộ Thanh đều cùng Lâm Văn Sương đi ra ngoài đi dạo chơi cờ, tâm sự quốc gia đại sự, nhưng sau khi hâm mộ Trang Phong, không ra ngoài cờ không chơi, nói chuyện trên trời dưới đất lại biến thành chuyện Trang Phong mới ra album gì, Trang Phong đẹp trai như thế nào. Tồi tệ nhất là, bản tin thời sự lúc nào ông cũng không thể xem, cứ đến giờ là Uông Lộ Thanh truyền kênh giải trí. Lâm Văn Sương chỉ có một ấn tượng với Trang Phong đó là cướp vợ của ông. Sao bây giờ ông mới xuống, tôi hô gọi ông mấy tiếng rồi. Lâm Văn Sương vẻ mặt u ám ngồi xuống, lớn tuổi tai nghe không rõ. Uông Lộ Thanh liếc mắt nhìn Trang Phong, mím môi cười cười cầm bát lên lấy cháo cho ông, nói, đâu có trong lòng tôi ông vĩnh viễn là tiểu tử 20 tuổi. Lâm Văn Sương không nói gì, nhưng trong lòng lại thoải mái không ít. Tông Tông đã sớm quen với hành động chán ngấy của hai người này mỗi buổi sáng rồi, nên chỉ ngồi im lặng một bên chơi trò chơi. Qua một lúc Lâm Hoan Hỉ từ trên tầng đi xuống. Cô đã thay cái váy hoa tóc dài quấn lên, lộ ra cổ nhỏ xinh đẹp, rõ ràng là cẩn thận trang điểm lại. Lâm Hoan Hỉ hơi nhấc mí mắt lên nhìn Trang Phong, rồi lại vội vàng thu lại, cô cúi thấp đầu, bộ dáng ngượng ngùng như tiểu cô nương, Lâm Hoan Hỉ vòng qua Cảnh Dịch ngồi xuống vị trí bên cạnh Trang Phong. Cảnh Dịch chịu đựng nhíu mày, trong lòng rối loạn, đó là vị trí của mẹ. Không có chuyện gì, mẹ ngồi ở đây một chút là được. Nói rồi Uông Lộ Thanh rời ghế đến bên cạnh Trang Phong. Bên cạnh Trang Phong lần lượt là Lâm Hoan Hỉ và Uông Lộ Thanh, bên cạnh Cảnh Dịch trống không, vốn cảm xúc của Lâm Văn Sương đã được vỗ yên nay lại quay về sự u ám. Cậu không sợ chen lấn sao? Lâm Văn Sương nói ra tiếng lòng của Cảnh Dịch, chen đến mức tiểu tử này hỏng luôn thì sao? Trang Phong, chú không có chuyện gì đâu, cháu không bị ép, cảm giác rất an toàn. Lâm Văn Sương, Cảnh Dịch. Coi như trong lòng không hài lòng, Cảnh Dịch cũng không thể làm ra hành động gì trước mặt cha mẹ Lâm Hoan Hỉ, anh rũ mắt im lặng ăn cháo, chân dưới bàn đạp vào chân Trang Phong. Trang Phong vẻ mặt không hiểu nhìn Cảnh Dịch, Dịch ca anh đá em à. Đau quá nha, nói xong Cảnh Dịch đón nhận ánh mắt của hai người phụ nữ. Cảnh tiên sinh anh đá Trang Phong làm gì? Cảnh Dịch trầm giọng không cẩn thận đá chúng thôi. Trang Phong tâm trạng tốt cười cười, không có chuyện gì, Dịch ca lần sau cẩn thận hơn là được. Cảnh Dịch nắm chặt thìa, lần này dùng sức hơn so với lần trước đá chân Trang Phong, đối mặt với vẻ mặt méo mó vì đau của Trang Phong, Cảnh Dịch không hề xấu hổ nói, xin lỗi nhé, tôi lại không cẩn thận đá chúng rồi. Trang Phong cảm thấy ủy khuất, trong mắt chứa lệ, trong miệng vẫn ăn cháo. Không có chuyện gì, Dịch ca cũng không phải anh cố ý. Có quỷ mới tin đấy, rõ ràng là cố ý. Bữa ăn này niềm nở nhất vẫn là Lâm Hoan Hỉ và Uông Lộ Thanh, hai người cứ mỗi phút lại hỏi Trang Phong muốn ăn gì, gắp thêm đồ ăn vào bát Trang Phong. Trang Phong sinh ra đã là cô nhi, chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy từ người nhà, trong lòng cũng không cảm thấy bứt rứt, đối với sự chăm sóc của Uông Lộ Thanh rất vui vẻ hưởng thụ, nhưng ánh mắt nóng bỏng của Lâm Hoan Hỉ lại khiến hắn ăn không tiêu. Mấy ngày trước lúc ở bệnh viện, Lâm Hoan Hỉ mất trí luôn dùng ánh mắt mê muội như vậy nhìn hắn, phải biết rằng Lâm Hoan Hỉ đã từng rất không thích Trang Phong, theo lời nói của cô Trang Phong chính là nam tiểu tam, đến đây cướp chồng của cô tuy hắn là em của Cảnh Dịch từng có chung một ý tưởng với Cảnh Dịch nhưng tuyệt đối sẽ không làm người thứ ba. Cũng không cướp chồng của Lâm Hoan Hỉ, nhưng bây giờ phản quá lớn, Trang Phong khó mà chấp nhận được. Chị dâu em mang theo quà tặng chị. Trang Phong đã ăn uống no đủ buông bát đũa, lấy quà trên bàn trà đưa đến. Quà, Lâm Hoan hai mắt sáng ngời. Cho tôi, Trang Phong lấy từ trong túi một cái hộp vuông hồng hồng đưa cho cô. Chị mở ra nhìn xem, Lâm Hoan Hỉ kích động cầm lấy cẩn thận mở bọc ra, mở nắp ra, một cái điện thoại màu hồng đập vào mắt. Đây là iPhone mới nhất hai ngày trước trợ lý của tôi tranh được, điện thoại của chị không phải bị hỏng do tai nạn rồi sao? Ôi chào, cảm ơn cậu nhé. Lâm Hoan Hỉ cầm điện thoại, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ nhất trong nhiều ngày qua. Cảnh Dịch lặng lặng nhìn cô, ánh mắt sâu xa. Trang Phong và Lâm Hoan Hỉ đang vui vẻ đâu để ý tới ánh mắt của Cảnh Dịch, cô vội vàng mở nguồn máy, nhưng quá trình sử dụng phức tạp cô không biết làm từ đâu. Trang Phong thấy vậy tiến lên một bước dậy Lâm Hoan Hỉ. Cảnh Dịch đặt bát đũa xuống, kiểu bát sứ tinh xảo va chạm cùng mặt bàn phát ra tiếng động lanh lành. Lâm Hoan Hỉ bỗng nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía anh, cô nháy mắt mấy cái, hơi mím môi, đẩy điện thoại lại, lời nói mang theo áy náy, tôi cũng không cần đâu. Hả? Đôi mắt đẹp của Trang Phong mở lớn. Không thích sao? Máy này rất khó mua. Cậu cũng nói khó mua rồi, cô nhẹ nhàng nói. Khẳng định rất đắt, tôi từ chối nhận, cậu cầm dùng đi. Hơn nữa cứ như vậy nhận quà của người khác cũng không tốt lắm. Có người tặng quà cho cô Dô rất vui, nhưng quà tặng cũng phân nặng nhẹ, cô không có công gì, cứ như vậy nhận quà cũng không thích hợp. Trang Phong cau mày, nhìn điện thoại không biết làm như nào cho phải. Rằng co một lúc bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông, cầm đi, lần trước giúp tiểu tử này đàm luận được một hợp đồng, coi như là báo đáp. Trang Phong nghe xong vẻ mặt cứng đờ, rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt tự nhiên, đúng vậy, Dịch ca giúp em không ít việc, chỉ là một cái điện thoại thôi, không cần để ý đâu. Nếu đã nói đến mức này, Lâm Hoan Hỉ nếu như không nhận nữa thì lại làm kiêu. Cô cúi đầu nghịch điện thoại, rất nhanh biết sử dụng, mở cửa hàng ra tìm trò chơi kỳ tích noãn noãn hôm qua. SIM ở trong ngăn kéo trên tầng một lúc nữa lắp vào. Ừ, Lâm Hoan Hỉ không để ý lời nói của Cảnh Dịch, gật đầu qua loa. Ăn sáng xong, Cảnh Dịch dọn dẹp bát đũa. Trang Phong theo Cảnh Dịch đi vào phòng bếp, liếc mắt nhìn anh, thấy Lâm Hoan Hỉ không chú ý, mới thấp giọng nói, sao tôi lại không biết anh giúp tôi ký hợp đồng hở. Đặt bát đũa vào máy rửa bát, Cảnh Dịch mở vòi nước rửa tay, anh rũ mắt, lông mi hơi rung rung, không phải cậu muốn trở thành người mẫu đặc biệt của Sun sao, tôi có thể giúp cậu tranh thủ được cơ hội này. Trang Phong bị lời nói của anh làm hoảng sợ không ít. Sun là thương hiệu trang phục quốc tế, Trang Phong luôn tâm tâm niệm niệm muốn trở thành người mẫu đặc biệt của Sun, nhưng với độ nổi tiếng lúc này của hắn hoàn toàn không có khả năng bắt được cơ hội. Cảnh Dịch ngước mắt nói, tôi chỉ có một yêu cầu. Trang Phong đã vui vẻ không tìm được phương hướng, anh nói đi anh nói đi. Cái gì tôi cũng đồng ý. Cảnh Dịch ở trước mặt chị dâu cậu cứ khen tôi là được, còn có hơi dừng lại. Lần sau đừng tới nhà tôi. Trang Phong, chương 8. Có người từng nói làm việc kiếm tiền, trừ tai họa cho người. Cảnh Dịch cho Trang Phong lợi ích, Trang Phong phải ở trước mặt Lâm Hoan Hỉ thể hiện thật tốt. Đó chính là nịnh hót. Hắn rửa sạch hoa quả rồi đặt lên bàn, nhiệt tình không gì sánh được đi về phía Lâm Hoan Hỉ. Chị dâu, hả? Lâm Hoan Hỉ đang cúi đầu chơi trò chơi, nghe được Trang Phong gọi cô, lập tức tắt điện thoại, ngoan ngoãn nhanh nhẹn nhìn hắn. Trang Phong ý cười càng sâu, gần đây chị và Dịch ca thế nào rồi? Lâm Hoan Hỉ nhíu mày trầm tư nói, khó nói lắm. Cô không muốn cùng Cảnh Dịch ở cùng một chỗ, những Cảnh Dịch hết lần này tới lần khác lại tiếp cận cô, tổng kết bằng hai chữ chính là kỳ lạ. Chị biết không, Dịch ca vì chị vai diễn vất vả lắm mới tranh thủ được cũng từ chối rồi, chuyên tâm ở nhà chăm sóc chị, người đàn ông tốt như này bây giờ rất ít thấy đấy. Cảnh Dịch vừa từ phòng bếp đi ra nghe hắn nói như vậy, mí mắt hung hăng giật một cái. Chó má thật vất vả lắm mới tranh thủ được vai diễn kia, vai diễn đó cũng chỉ có ba cảnh, bởi vì có chút giao tình với đạo diễn, Cảnh Dịch một phân tiền thù lao cũng không lấy, trước khi tới bệnh viện đã diễn xong một cảnh cuối cùng. Nhưng mà hoàn toàn chính xác là anh đã từ chối hết thông báo gần nhất, vợ ở nhà mất trí còn ai có thời gian mà đi làm chứ. Lâm Hoan Hỉ nghe xong trong lòng cũng không gợn sóng, chỉ nhàn nhạt à một tiếng. Trang Phong hơi liếc nhìn Cảnh Dịch, mắt hắn sáng như đuốc, khiến Trang Phong thấy xấu hổ. Chị dâu. Trang Phong đang chuẩn bị tiếp tục, Lâm Hoan Hỉ lại cắt đứt lời nói của hắn, vũ đạo này thật là đẹp mắt. Trang Phong vừa cúi đầu, thấy Lâm Hoan Hỉ đang xem video mà hắn nhảy trên Weibo. Trong video Trang Phong mặc áo khoác bạc đính kim sa, ánh đèn rực rỡ, dưới khán đài khán giả liên tục thét chói tai. Trang Phong đôi mắt khẽ cong, có phải tôi rất lợi hại không? Ừ, Lâm Hoan Hỉ liên tục gật đầu. Rất lợi hại, lần sau tôi có thể đi xem anh biểu diễn không? Được chứ, trước đó em sẽ để cho chị vị trí VIP. Hai người trò chuyện vui vẻ, không chút nào để ý Cảnh Dịch ở sau lưng. Cảnh Dịch đứng yên sau ghế sofa, bóng dáng cao to tạo thành một bóng đen đen che phủ cả Lâm Hoan Hỉ đang ngồi trên ghế sofa. Anh hơi rũ mắt, con người phản chiếu ra cảnh vật nhàn nhạt. Tay Lâm Hoan Hỉ đang di chuyển trên điện thoại dừng lại, từ từ ngẩng đầu trong nháy mắt chống lại ánh mắt sâu xa của người đàn ông. Ánh mắt kia rất dọa người, Lâm Hoan Hỉ tay run một cái, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất. Ánh mắt Cảnh Dịch rơi trên người Trang Phong, buổi chiều cậu còn có lịch trình. Tôi không có nhìn sắc mặt Cảnh Dịch, Trang Phong cố gắng nuốt lại lời nói, à tôi có, tôi về trước nhé, chị dâu dưỡng bệnh thật tốt, tôi đi đây. Giọng nói vang lên, Trang Phong cầm đồ đạc vội vàng rời đi. Uông Lộ Thanh cầm đồ tráng miệng đi ra, vẻ mặt buồn bực, sao lại đi rồi? Tông Tông đang gấp máy bay giấy nói, nếu còn không đi, chú Dịch muốn ăn thịt người luôn rồi. Nói gì đó, Uông Lộ Thanh đánh vào cái ót Tông Tông một cái. Gọi anh rể, không biết lớn nhỏ gì cả. Cùng anh đi lên tầng. Cảnh Dịch cầm tay Lâm Hoan Hỉ. Lòng bàn tay anh rất rộng, xương tay thon dài, móng tay cắt gọn sạch sẽ. Nhìn tay này, Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt cảnh giác, ban ngày, lên tầng làm gì? Lắp sim điện thoại, à, Lâm Hoan Hỉ cầm điện thoại di động, không tình nguyện đi theo sau Cảnh Dịch. Hai người một trước một sau đi vào, liền vang lên tiếng khóa cửa lại cạch, Cảnh Dịch đã khóa trái cửa lại. Nghe được thanh âm này, Lâm Hoan Hỉ run run ôm điện thoại vẻ mặt không biết phải làm sao. Cảnh Dịch đi về phía giá sách, mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ đựng thẻ sim bé bé, đưa tay ra về phía Lâm Hoan Hỉ, đưa điện thoại cho anh. Cô rất ngoan ngoãn đưa điện thoại qua. Cảnh Dịch lắp thẻ sim xong, định xem còn thời gian sử dụng hay không, lại phát hiện máy cô có mật mã, Cảnh Dịch nhìn cô, mật mã. Lâm Hoan Hỉ không trả lời, đặt ngón tay mình lên nút home, vang lên một tiếng tinh, điện thoại đã được mở khóa. Đúng rồi, mở bằng vân tay cũng rất thuận tiện. Cảnh Dịch, anh hừ lạnh một tiếng, đối mặt với Cảnh Dịch đang không vui, Lâm Hoan Hỉ có chút buồn bực, cô cũng không làm cái gì, không chọc vào anh, tại sao lại mất hứng. Sim đã kiểm tra xong, vô số thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ liên tiếp hiện lên. Cảnh Dịch nhìn qua, phần lớn đều là minh tinh mà Lâm Hoan Hỉ quản lý, nếu không phải bạn thân hay phóng viên, anh sẽ xóa các thông báo, sau đó đăng nhập vào Weibo và WeChat của Lâm Hoan Hỉ, trong nháy mắt vô số cuộc trò chuyện nhảy lên không thể đếm hết được. Lâm Hoan Hỉ có hai WeChat, một cái là cá nhân, một cái là công việc. Ảnh đại diện của tài khoản công tác rất đơn giản, còn ảnh đại diện của tài khoản cá nhân lại quang minh chính đại dùng ảnh của Cảnh Dịch, nhìn góc độ đó có thể thấy nhân lúc Cảnh Dịch không để ý cô đã chụp lén. Cảnh Dịch thấy cuộc trò chuyện của bọn họ dừng lại ở ngày tai nạn xảy ra, cũng là buổi tối trước khi Lâm Hoan Hỉ ra ngoài. Cảnh ca ca của em Hoan Hỉ, ông xã, em muốn đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, một lúc nữa em sẽ gửi trái cây nha. Có phải rất mong chờ không? Đáng yêu chấm JPG. Cảnh ca ca của em Hoan Hỉ, sao rồi, có phải mong chờ đến nỗi không nói thành lời không? Hệ thống, Cảnh Dịch không phải bạn bè của bạn, hãy thêm bạn với đối phương trước. Cảnh ca ca của em Hoan Hỉ, này. Hệ thống, Cảnh Dịch không phải bạn bè của bạn, hãy thêm bạn với đối phương trước. Cảnh ca ca của em Hoan Hỉ, nam nhân không có một ai tốt chấm JPG. Nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện cách đây không lâu, trong lòng Cảnh Dịch bỗng nhiên chua xót, mỗi lần ra ngoài đóng phim, Lâm Hoan Hỉ luôn quấy rầy bằng cách gửi tin nhắn, có đôi khi anh thấy phiền sẽ cho cô vào danh sách đen, chờ một lúc thì kéo ra ngoài. Cảnh Dịch từ trước đến nay luôn ít nói, mỗi lần đều là Lâm Hoan Hỉ tự mình làm nhảm, rất ít khi anh trả lời cô. Cảnh Dịch đang nhìn điện thoại chăm chú, một cánh tay trắng cướp điện thoại đi. Lâm Hoan Hỉ dùng ánh mắt trách cứ nhìn anh cái người này sao lại xem trộm tin nhắn của người khác, thật không lễ phép. Cảnh Dịch phục hồi lại tinh thần, chăm chú nhìn cô, em cũng xem điện thoại của anh còn gì, nói thế nào đây? Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt cứng đờ kiên trì nói, em không xem. Em chỉ chơi đánh bài thôi. Cô phồng má ôm điện thoại nằm ỉ trên giường. Lâm Hoan Hỉ thấy WeChat cá nhân của mình chỉ có vài liên hệ, trừ bỏ cha mẹ và Trang Phong, những người khác cô không quen. WeChat công việc có ít nhất 100 liên hệ, nào là đạo diễn, minh tinh, MC, đối với những người này Lâm Hoan Hỉ không hề ấn tượng. Em đăng một tin lên Weibo đi. Lâm Hoan Hỉ quay đầu nhìn anh, tin gì? Báo bình an. Lâm Hoan Hỉ vào Weibo, nhất thời được quan tâm mà càng hoảng sợ. 16 triệu, cô không ngờ lại có nhiều người như vậy. Nhìn vào bình luận của trạng thái đầu tiên, có hơn 50.000 bình luận, vẻ mặt cô hoảng sợ, tôi nổi tiếng như vậy sao? Tạm, thanh âm anh rất bình tĩnh, nhưng thực tế, Lâm Hoan Hỉ rất nổi tiếng. Cô là người đầu tiên vượt qua cuộc thi Hoa hậu và là người cuối cùng bước vào vòng tròn người đại diện này. Trước đây Lâm Hoan Hỉ vì tiếp cận Cảnh Dịch báo danh vào cuộc tuyển chọn Hoa hậu thành phố, dựa vào ngũ quan xinh xắn cùng với vóc dáng hoàn mỹ. Lâm Hoan Hỉ đạt được giải nhất, sau đó có cơ hội chụp cùng Cảnh Dịch bìa tạp chí với chủ đề cuộc sống thành thị. Cảnh Dịch thừa nhận, lần đầu tiên thấy Lâm Hoan Hỉ anh đã bị cô hấp dẫn. Khi đó toàn thân Lâm Hoan Hỉ tỏa ra nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô như ánh dương rực rỡ, không thể khiến người ta ngừng đưa mắt nhìn cô. E rằng lần đầu tiên cùng thần tượng hợp tác, khi đó Lâm Hoan Hỉ vô cùng khẩn trương, nhưng không làm ảnh hưởng tới quá trình. Vừa mới xuất đạo mà có thể hợp tác với minh tinh nổi tiếng, Lâm Hoan Hỉ tự nhiên cũng sẽ được quan tâm không ít, đồng thời cũng phải chịu công kích từ đám fan não tàn của Cảnh Dịch. Mặc dù Cảnh Dịch đã trả lời với sự việc lần này, nhưng mà ác ý của người hâm mộ và truyền thông đối với cô cũng không ngưng hẳn. Nguyên nhân chính là như vậy, muốn cho Lâm Hoan Hỉ vừa tiến vào giới giải trí phải lui quân. Khi đó đúng lúc Cảnh Dịch hết hợp đồng với công ty, sau khi hết hạn hợp đồng Cảnh Dịch và vài đạo diễn cùng bản thân hợp tác mở phòng làm việc, Cảnh Dịch thấy thương cảm với tiểu cô nương này, để bằng hữu ra mặt ký hợp đồng nghệ sĩ với cô, nhưng lại không nghĩ đến Lâm Hoan Hỉ lại không muốn làm nghệ sĩ, mà lại muốn làm người đại diện. Cô bắt đầu từ nền móng, từng bước bò lên chỗ cao. Cảnh Dịch nhìn cô từ hạt bụi nhỏ bé nở rộ thành đóa hoa hồng chói mắt, nhìn cô đối mặt với phóng viên từ khi không biết xử lý như thế nào cho đến khi thành thạo, nhìn cô từng bước trở thành sự ủng hộ lớn nhất của anh. Nhưng mà Cảnh Dịch chưa từng hỏi cô là sao lại muốn trở thành người đại diện hay là chỉ vì muốn ở bên cạnh anh. Tôi Lâm Hoan Hỉ cầm điện thoại chạy đến bên cạnh Cảnh Dịch, đôi mắt mong chờ nhìn anh. Tôi đang như nào đây? Tôi phải nói gì? Cảnh Dịch hồi phục lại tinh thần, dáng vẻ thấp thỏm của Lâm Hoan Hỉ bây giờ so với lần đầu tiên cùng anh chụp tạp chí giống nhau như đúc. Bỗng nhiên, trong lòng Cảnh Dịch như được rót mật, em biết không, hả, cái gì, Lâm Hoan Hỉ ánh mắt mờ mịt. Lần đầu tiên em cùng anh chụp tạp chí, chạy đến hậu trường hỏi anh rằng, một lúc nữa muốn chụp tư thế nào. Lâm Hoan Hỉ cảm thấy nhức đầu, tôi không nhớ rõ. Cảnh Dịch khóe môi hơi nhếch lên, cuối cùng em còn gọi anh một tiếng ông xã. Lâm Hoan Hỉ. Cảnh Dịch còn nói, em gọi anh một tiếng ông xã nữa đi, anh đang giúp em. Lâm Hoan Hỉ, chương 9, anh nói tôi gọi anh là gì? Cảnh Dịch lặp lại một lần nữa, ông xã. Lâm Hoan Hỉ nội tâm vẫn cho rằng mình là thiếu nữ 17 tuổi vẫn chưa kết hôn. Sắc mặt cô trầm xuống, ôm điện thoại nằm lại lên giường, trong miệng lẩm bẩm, không giúp tôi thì thôi, ai mà thèm, tự tôi cũng biết đăng. Cảnh Dịch khóe môi cong lên, giọng nói nhàn nhạt, vậy em phải chú ý ngôn từ, nếu như nói nhầm anh cũng không giúp em được. Những lời này thành công uy hiếp Lâm Hoan Hỉ, hai mắt cô nhìn chằm chằm màn hình, cẩn thận suy nghĩ lại lời muốn nói. Lâm Hoan Hỉ cho tới bây giờ chưa từng là người có tiếng tăm, nhiều nhất cũng chỉ làm gương mặt tiêu biểu của khóa học, miễn cưỡng xem như là người tâm phúc trước mắt lão sư, bây giờ muốn cô phát biểu trước hơn 10 triệu người trên Weibo, Lâm Hoan Hỉ thật sự làm không được. Cô sợ rằng mình nói sai, sau đó sẽ bị người ta đánh giá. Lâm Hoan Hỉ cẩn thận liếc mắt nhìn Cảnh Dịch, người đàn ông ngồi trên ghế mềm, chân dài vắt chéo, dù bận vẫn nhàn rồi nhìn cô. Hàm răng trắng tinh của Lâm Hoan Hỉ hơi di chuyển xuống môi dưới, hơi há mồm, phát ra thanh âm như tiếng muỗi kêu ông ích xã. Cảnh Dịch lông mày nhếch lên, cái gì? Anh không nghe rõ. Lâm Hoan Hỉ mặt dày kêu lên, ông xã. Cô lặp lại chữ cuối, rõ ràng là rất giận với hành vi đũa giỡn vô lại này. Nhìn Cảnh Dịch vẫn trầm mặc, Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt lo lắng, tôi gọi rồi, anh không thể nói chuyện, không giữ lời được. Cảnh Dịch cười khẽ, đưa điện thoại cho anh. Cô cầm điện thoại chạy chậm tới, cung kính đặt điện thoại vào lòng bàn tay anh, vẻ mặt chờ mong nhìn anh. Cảnh Dịch rũ mắt xuống, ngón tay thon dài tinh tế gõ trên màn hình, chỉ trong chốc lát trạng thái đã được đăng trên Weibo. Lâm Hoan Hỉ V, tôi chỉ bị thương nhẹ, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Vừa đăng lên Weibo đã nhận được mấy nghìn bình luận. Lên xem bình luận xem bọn họ nói gì. Cảnh Dịch ngước mắt nhìn cô, mở bình luận ra. Không có chuyện gì là tốt rồi, Hỉ bảo dưỡng thương thật tốt nhé. Chỉ có Mị cảm thấy phong cách của Weibo này có hơi không đúng sao. Lầu trên không cô đơn đâu, tôi luôn cảm thấy Weibo này là cán bộ đăng. Cũng cảm thấy là Cảnh Dịch đăng, Hỉ muội bình thường đầu là trách rồi la hét. Đúng rồi, lần này ngay cả biểu tình bao mặt trâu cũng không có. Bình thường còn có cả biểu tình bao, nói đi, ngươi rốt cuộc là yêu quái phương nào. Phong cách bình luận rất hài hòa, tạm thời không có người mắng chửi cô. Lâm Hoan Hỉ ngạc nhiên hỏi, biểu tình bao là cái gì? Cảnh Dịch thoát ra, là hình ảnh rồi ở dưới thêm vài chữ chính là biểu tình bao. Lâm Hoan Hỉ rất kinh ngạc, còn có việc này sao? Nói rồi cô cầm điện thoại, mở máy ảnh ở điện thoại giơ về phía mặt Cảnh Dịch tách tách một tiếng. Cảnh Dịch có vẻ ngoài rất tốt, toàn thân cao thấp kèm theo gương mặt đẹp trai, nếu như không có những áp chỉnh ảnh cũng có thể chụp được bức ảnh hoàn mỹ, Lâm Hoan Hỉ thậm chí còn thấy lỗ chân lông tế nhị trên mặt anh. Lâm Hoan Hỉ cười hề hề, nghịch điện thoại một hồi, đưa ảnh ra trước mặt anh. Đây không phải là biểu tình bao. Trong hình ảnh, mặt Cảnh Dịch không thay đổi nhưng bị chèn thêm hai chữ thờ ơ. Cảnh Dịch, em không cần bắt anh làm thí nghiệm. Cũng không mất miếng thịt nào, Lâm Hoan Hỉ hừ một tiếng, sau khi lên Weibo tìm ba chữ biểu tình bao còn lưu thêm mấy cái ảnh về máy. Cô đang nghịch rất vui vẻ, chuông điện thoại vang lên, tên hiển thị là Chu Châu, cô mờ mịt đưa điện thoại cho Cảnh Dịch, đây là ai vậy? Cảnh Dịch liếc mắt nói, thư ký Chu, thời gian ở bệnh viện em đã gặp. Nói rồi cầm lấy điện thoại ấn nghe, hoan hỉ, tôi đã thấy cô đăng Weibo rồi, thân thể khá hơn chút nào chưa? Là tôi, trong loa hô hấp thư ký Chu dừng lại nửa giây, sau đó, giọng nói đang buông lỏng cũng trở nên nghiêm túc, hiển nhiên là kiêng dè cảnh dịch. Dịch ca, em muốn nói chuyện về hoan hỉ được không? Cũng được, vẫn hoạt bính loạn khiêu. Đột nhiên gọi đến có chuyện gì sao? Thư ký chứ không dám động dài, trực tiếp vào thẳng vấn đề, truyền thông bên kia rất để ý tai nạn lần này, nhiều lần liên hệ em muốn phỏng vấn Hoan Hỉ, muốn biết tình huống của cô ấy. Trước đó em lấy lý do Hoan Hỉ vừa xuất viện, thân thể không khỏe để từ chối. Bây giờ cũng đã lâu như vậy, không thể tiếp tục từ chối, cho nên em muốn hỏi chúng ta tổ chức một buổi họp báo nào đó. Trước mặt mọi người cho một lời giải đáp, tránh cho đám phóng viên kia lại viết vớ vẩn. Lâm Hoan Hỉ là người đại diện kim bài trong vòng giải trí này, danh khí không kém so với đại minh tinh, lần này đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, đương sự cũng không ra mặt, ngoại giới đã nghị luận tai nạn xe cộ lần này là cố ý, mục đích là muốn Lâm Hoan Hỉ từ bỏ vòng giải trí này. Hàng lông mày cảnh dịch nhíu chặt, ngón tay gõ nhẹ trên đầu gối, im lặng một lúc nói, cha mẹ Hoan Hỉ còn ở đây, nếu không có gì thì cuối tuần sẽ về. Cậu báo trước cho phóng viên biết, bảo bọn họ cố gắng chờ, đến lúc đó sẽ thông báo thời gian chính thức. Được, em đi làm ngay. Ừ, cảnh dịch đang muốn cúp điện thoại, thư ký Chu bên kia lại nói, đúng rồi, hôn lễ của hai người bây giờ phải làm sao? Bên kia gọi điện cho em, nói mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, nhưng mà... Lâm Hoan Hỉ mất trí, chuyện này thư ký Chu cũng biết, là nhân viên của Lâm Hoan Hỉ, nói không đau đầu là giả. Tay cảnh dịch cầm điện thoại hơi nắm chặt, trước tiên hủy bỏ nơi đã định. Được, em sẽ làm ngay. Cảnh dịch cúp điện thoại, mặt than nhìn về phía Lâm Hoan Hỉ. Vừa rồi thư ký Chu nói cô nghe rất rõ ràng, lúc này Lâm Hoan Hỉ kéo góc áo hắn, vẻ mặt cẩn thận giống như đứa trẻ phạm lỗi. Cảnh dịch lúc này mới giật mình, trí nhớ Lâm Hoan Hỉ bây giờ ở năm 17 tuổi, không có vẻ tùy tiện kia, không phải là Lâm Hoan Hỉ không sợ trời không sợ đất, đối mặt với ký ức trống rỗng, so với anh cô càng khó chịu hơn. Cảnh dịch có chút không nỡ, nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy vuốt tóc cô, không có chuyện gì, có anh đây rồi. Lâm Hoan Hỉ nuốt nước bọt hỏi, anh vừa nói phóng viên. Ừ, tôi cũng phải đi. Em là nhân vật chính, đương nhiên phải đi. Nhưng mà tôi, để anh nói, anh cắt đứt lời cô, thái độ cứng rắn. Có anh, em không phải sợ. Lâm Hoan Hỉ đương nhiên sợ, đột nhiên ký ức cô không còn một mảnh, sạch sẽ đến mức giống như chưa từng trải qua, cho nên so với việc mất trí nhớ, Lâm Hoan Hỉ thà tin rằng mình đã xuyên không. Lâm Hoan Hỉ ủ rũ ngồi trên giường, cô chỉ xem họp báo trên TV, tình cảnh lúc đó rất lớn, vừa nghĩ tới chính mình cũng sẽ phải làm như thế, Lâm Hoan Hỉ trong lòng không khỏi rụt rè. Chuyện em mất trí không thể nói cho phóng viên. Tại sao, vòng giải trí này không ít người muốn đối nghịch với chúng ta, nếu như bọn họ biết em gặp chuyện, đảm bảo sẽ xuống tay với em. Nghe vậy, Lâm Hoan Hỉ càng khẩn trương hơn. Vậy tôi phải làm sao? Đến lúc đó phóng viên hỏi tôi cũng không trả lời được. Cô lo lắng vuốt ngón tay, cảnh dịch ca, chúng ta không thể không đi sao? Lúc này cô lại ngoan ngoãn gọi anh là cảnh dịch ca. Cảnh dịch thừa nhận, dưng hô này khiến anh cảm thấy thỏa mãn, toàn thân vui vẻ. Nhưng mà anh vẫn vô tình nói, không thể. Lâm Hoan Hỉ bĩu mũi, liên tục thở dài, lại ngẩng đầu lên, đôi mắt mong chờ nhìn cảnh dịch, vậy tôi phải làm sao? Nghĩ biện pháp, nhớ lại. Biện pháp gì? Cảnh dịch ánh mắt lóe sáng, xem phim. Lâm Hoan Hỉ hai mắt trợn trắng, cả tai và mặt cô đều đỏ lên, hàm răng suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, tôi chưa từng xem. Sau đó lại nói, thôi được, tôi xem thử một lần. Cảnh dịch vẻ mặt thay đổi, anh nói là phim điện ảnh, em muốn đi đâu? Lâm Hoan Hỉ, cảnh dịch lại nói, em tuổi nhỏ mà chỉ biết xem phim. Ai dạy cho em? Lâm Hoan Hỉ vừa thẹn vừa giận, mạnh miệng nói, anh quản tôi làm gì? Ủa, em chưa từng xem với anh. Mùi giấm nồng đậm, Lâm Hoan Hỉ rất phiền muộn. Đàn ông quả nhiên là tâm tình không tốt, ngay cả thanh âm cũng u ám rồi, đi theo anh. Đi đâu? Cảnh dịch tức giận nói, đi xem phim bình thường. Lâm Hoan Hỉ, lòng dạ hẹp hòi, cô lại không gây rối. Lâm Hoan Hỉ theo cảnh dịch ra cửa, lúc này Tông Tông chạy tới tìm Lâm Hoan Hỉ đi chơi. Chị, Tông Tông giang hai tay nhào về phía Lâm Hoan Hỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ. Tông Tông! Lâm Hoan Hỉ đang chuẩn bị đón nhận cái ôm của Tông Tông, vẻ mặt cảnh dịch tối sầm, ỉ vào thân thể cao to, anh nghiêm mặt ngăn Lâm Hoan Hỉ ở sau lưng. Cảnh dịch từ trên cao nhìn xuống Tông Tông, Tông Tông, chị không thể chơi cùng em. Vì sao? Cảnh dịch, vợ của anh muốn cùng anh xem phim. Tông Tông hỏi, xem gì ạ? Em cũng muốn cùng nhau xem. Cảnh dịch lắc đầu, không thích hợp với thiếu nhi, trẻ con không thể xem. Lâm Hoan Hỉ, Tông Tông. Nói xong, Cảnh Dịch ôm Lâm Hoan Hỉ lên tầng 3. Tầng 3 lắp đặt phòng chiếu phim, Cảnh Dịch ôm Lâm Hoan Hỉ vào cửa, sau khi mở đèn, cảnh tượng trong phòng đập vào mắt. Ở giữa phòng là sofa mềm mại, quay về phía màn ảnh lớn, ở bên cạnh còn có quầy bar, bên trong bày cảnh loại rượu không rõ tên. Cảnh Dịch kéo ngắn kéo ra, ở đó có một đống đĩa phim, anh thành thục tìm ra một đĩa có ghi 4 chữ thiếu niên thành thị. Chính là bộ phim này, đã làm cho Lâm Hoan Hỉ trở thành fan não tàn của anh. Để anh mở, Lâm Hoan Hỉ ngồi trên ghế sofa, ngơ ngác nhìn màn ảnh. Mở phim xong, Cảnh Dịch tắt đèn. Lâm Hoan Hỉ cảm giác vị trí bên cạnh lún xuống, hơi nghiêng đầu, một vùng tối tăm, dường như cô có thể thấy đường nét trên gò má và đôi mắt mê người của anh. Trong lòng Lâm Hoan Hỉ khẽ động tập trung nhìn màn ảnh. Chương 10, mưa bụi mờ mịt ngọn núi mờ ảo, thiếu niên đi trong bùn lầy, cậu vác trên lưng cái bao màu xám, bóng dáng gầy gò lảo đảo. Phong cảnh xa dần, dường như nghe được tiếng vọng từ trong núi sâu truyền tới, từng tiếng gõ vào tim khán giả. Từ đầu đến 5 phút sau không có lời thoại nào, ống kính phóng từ xa tới gần, rồi lại kéo ra xa, trong màn hình bóng dáng Cảnh Dịch dần dần biến mất, hình ảnh chuyển tiếp đến ngôi nhà đá cũ nát. Cảnh Dịch mười mấy tuổi, khuôn mặt như họa nước, tóc cắt đầu đinh, ngũ quan trong sáng khôi ngô, giống như con quạ, có cặp lông mi dài bao quanh cặp mắt đen nhánh kia, là một thiếu niên khí chất sạch sẽ thuần túy. Lâm Hoan Hỉ bỗng nhiên nhìn Cảnh Dịch ngồi bên cạnh. Cảnh Dịch 30 tuổi đã tẩy hết lớp trang điểm, ánh mắt anh không hề giống như thiếu niên ngây thơ trong ống kính, khí chất trưởng thành lại giàu sức quyến rũ. Lâm Hoan Hỉ yên tĩnh xem thiếu niên thành thị, là một câu chuyện thực tế kể về một cậu bé muốn rời khỏi núi đến thành phố học tập, nhưng trong nhà lại có bà nội bị đãng trí, người cha luôn tìm cậu để gây sự, trừ việc đó ra trong nhà rất nhiều việc đồng áng cho cậu làm. Cậu muốn đi, nhưng trên lưng lại gánh vác nhiều trách nhiệm. Trong kịch bản Cảnh Dịch nói tiếng địa phương, giọng nói lại đặc biệt rõ ràng trong suốt. Lâm Hoan Hỉ xem một lúc thì cảm thấy buồn chán, cô nhìn qua Cảnh Dịch ngồi bên cạnh, người đàn ông đang đắm chìm trong kịch bản, vẻ mặt chăm chú. Lâm Hoan Hỉ thu lại tầm mắt, mở điện thoại lên len lén mở game Kỳ Tích Noãn Noãn. Đang say mê chơi game, bên tai lại truyền đến thanh âm của Cảnh Dịch, thú vị không? Thú vị. Trả lời xong, tay cầm điện thoại của Lâm Hoan Hỉ ấn nút khóa màn hình, cô ngẩng đầu lên, nhìn Cảnh Dịch xấu hổ cười, ha ha. Lúc đầu Cảnh Dịch không vui vì cô thất thần, mà Lâm Hoan Hỉ lại dùng cặp mắt đào hoa kia nhìn anh, cười cười với anh, hết thảy bất mãn lúc nãy đều tan biến thành hàng vạn hàng nghìn sự dịu dàng. Thích một người chính là lúc cô ấy nhìn bạn, trong lòng của bạn cũng vui vẻ. Không nhớ ra, Lâm Hoan Hỉ gật đầu. Thành thật mà nói tôi cảm thấy tạo hình của anh có hơi xấu. Cảnh Dịch số chỗ nào? Rõ ràng trước đây cô nói hình tượng của anh trong phim này là đẹp trai nhất mà. Mùi vị cặn bã của đất sợ đả kích Cảnh Dịch, Lâm Hoan Hỉ còn nói. Nhưng mà anh diễn đứa bé ở nông thôn tôi cũng có thể hiểu cho. Cảnh Dịch, anh sầm mặt xuống tắt màn hình đi, sau đó mở đèn, trong nháy mắt trong phòng trở nên sáng sủa. Lâm Hoan Hỉ, đột nhiên bị gọi đầy đủ họ tên Lâm Hoan Hỉ trả lời tràn đầy khí thế có. Anh nhắc nhở em, họp báo chậm nhất là thứ hai, nếu như em không nhớ nổi. Nghe xong, khuôn mặt Lâm Hoan Hỉ trong nháy mắt sụ xuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi thực sự không nhớ ra. Im lặng trong chốc lát, xung quanh Lâm Hoan Hỉ như lóe lên vầng sáng, ánh mắt nhảy nhót. Cảnh tiên sinh, hay là tôi đi tìm xe đâm một lần nữa? Không chừng sẽ có tiến triển. Trong nháy mắt vẻ mặt Cảnh Dịch trở nên nghiêm túc. Thấy vậy, Lâm Hoan Hỉ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt rời đi, tôi đùa thôi. Cảnh tiên sinh hàng ngày không vui, cô có thể thấy rõ ràng. Em có muốn nhớ lại không? Muốn, Lâm Hoan Hỉ trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên là muốn rồi. Được anh nói, còn có một biện pháp. Biện pháp gì? Cảnh Dịch mím môi, ánh mắt lộ ra sự bối rối, anh phải bán thân. Lâm Hoan Hỉ, con người đen của anh bình tĩnh nhìn cô, sửa lại phát âm, chúng ta hôn môi đi. Lâm Hoan Hỉ tưởng mình nghe nhầm, vội vàng lại gần, anh nói cái gì? Vừa rồi tôi không nghe rõ. Cảnh Dịch rất kiên trì lặp lại lời nói, hôn môi. Lần này nghe rõ, hoàn toàn chính xác, không phải lỗ tai cô có vấn đề. Lâm Hoan Hỉ lập tức hoảng loạn, ánh mắt đảo loạn, không được không được, không tốt lắm đâu. Hôn môi, cô mới chỉ xem hôn môi ở trong phim, Lâm Hoan Hỉ đơn thuần mỗi lần xem đều lấy tay che mắt, lại nhịn không được xuyên qua khe hở nhìn ra ngoài, nội tâm tràn đầy kích động và khẩn trương. Cảnh Dịch lại nói, chúng ta lên giường. Ẩn ý là, hôn môi thì sao? Lâm Hoan Hỉ không nói chuyện. Cảnh Dịch cũng không nói chuyện. Phòng chiếu phim bỗng nhiên rơi vào yên lặng, cô cau mày, vẻ mặt xoắn xuýt. Lâm Hoan Hỉ sâu sắc nhìn anh cái người này không phải muốn chiếm tiện nghi của tôi chứ? Cảnh Dịch nhíu mày, anh là loại người như vậy sao? Ánh mắt của anh rõ ràng, khí chất uy nghiêm như thầy chủ nhiệm, hoàn toàn không giống loại tiểu nhân hèn mọn. Lâm Hoan Hỉ nội tâm đang giãy giụa, nhưng mà tại sao tôi phải hôn môi với anh? Vì em thích anh, Cảnh Dịch không do dự nói ra đáp án. Cho dù trong lòng em không nhớ anh, ký ức lưu lại thân thể sẽ nói cho em biết loại cảm giác này, chỉ cần chúng ta hôn môi, cảm giác này lại được đánh thức, hiểu chưa? Nói rất có đạo lý. Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt do dự, cuối cùng ưỡn ngực, vẻ mặt thấy chết không sợ, đây đây đi. Hôn tôi, Cảnh Dịch, vẻ mặt của em như muốn ra chiến trường không bằng. Lâm Hoan Hỉ, cái này so với ra chiến trường còn khủng bố hơn được không? Lâm Hoan Hỉ thả lên chiến trường, cũng không muốn chiến đấu cùng Cảnh Dịch. Ánh mắt cô rất khổ sở, ngoại trừ hôn, có biện pháp khác để đánh thức cảm giác của thân thể tôi không? Cảnh Dịch cười khẽ, có chứ. Lâm Hoan Hỉ lập tức tỉnh táo, thật sao, biện pháp gì? Ý cười trên môi Cảnh Dịch càng sâu, ánh mắt rất thích thú nhìn Lâm Hoan Hỉ. Nụ cười cô từ từ cứng lại, da thịt đỏ lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lâm Hoan Hỉ xoa xoa tay nóng bỏng, nhỏ giọng lầm bầm, lưu manh. Cảnh Dịch lập tức thu lại vẻ mặt chính trực, anh cũng chưa nói gì, em đang suy nghĩ gì đấy. Lâm Hoan Hỉ, không biết xấu hổ, có muốn hôn môi không? Không thì anh đi, nói xong, Cảnh Dịch làm động tác đứng dậy. Lâm Hoan Hỉ trong lòng giật mình, vội vàng kéo tay anh, đôi mắt mong chờ nhìn anh, hôn. Hả, em nói cái gì, anh không nghe thấy, tôi nói hôn, nghe được đáp án, Cảnh Dịch thỏa mãn ngồi xuống, được rồi, chỉ một lần thôi. Lâm Hoan Hỉ, đúng là không biết xấu hổ. Hôn đi, anh đưa mặt về phía Lâm Hoan Hỉ, hai mắt từ từ khép lại. Lâm Hoan Hỉ chậm rãi di chuyển đến bên cạnh anh, khẽ cắn môi rồi sát lại gần Cảnh Dịch. Càng lúc càng gần, dường như cô có thể thấy rõ lỗ chân lông nhẵn nhụi, làn da của người đàn ông này vô cùng tốt, hoàn mỹ đến mức không có tì vết, lông mi anh cũng hơi vểnh lên, vừa dài vừa dày, đang hơi rung động. Cảnh Dịch thực sự là thầy chủ nhiệm, nhất định là thầy chủ nhiệm đẹp trai nhất trên thế giới này. Tầm mắt Lâm Hoan Hỉ trượt xuống, rơi vào bờ môi của anh. Bờ môi của người đàn ông này không tính là mỏng cũng không tính là quá dày, đôi môi rất đẹp. Lâm Hoan Hỉ tâm viên ý mãn, mắt thấy chuẩn bị hôn, nhưng lại không hạ xuống được. Thấy Lâm Hoan Hỉ một lúc vẫn không có động tĩnh, Cảnh Dịch không kiên trì mở mắt ra, đối mặt với vẻ mặt như muốn chết của cô. Cảnh Dịch lông mày nhíu chặt, ánh mắt của em giống như là oán phụ thế. Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt càng buồn bã nói, đam tốt lành anh nguyền rủa làm gì? Cảnh Dịch, vừa giận là quên ngay mình là chồng cô rồi. Tôi không thể hạ xuống được. Lý do, Lâm Hoan Hỉ nói, nếu như anh mất trí mà quên tôi, anh có dám hôn tôi không? Cô tưởng rằng sẽ nghe được câu trả lời khẳng định, ai nghe người đàn ông này lại vươn tay nhẹ nhàng chạm vào má cô, giọng nói mát lạnh nhưng lại cưng chiều chưa từng có, dám, cô nương xinh đẹp như vậy, sao lại không dám, chỉ sợ anh không nỡ hôn em. Đột nhiên được dỗ ngon dỗ ngọt, Lâm Hoan Hỉ không biết làm sao, cô vội vàng nói sang chuyện khác, vậy anh hôn tôi đi, tôi lại không dám hôn anh. Ánh mắt người đàn ông lóe lên, vậy em nhắm mắt lại đi. Lâm Hoan Hỉ hiển nhiên đang do dự, nội tâm giãy giụa mấy giây, sau đó hít sâu một hơi nhắm hai mắt lại. Trước mắt chợt rơi vào bóng tối, khiến mắt không nhìn được đường, những giác quan khác vô cùng bén nhạy. Lâm Hoan Hỉ có thể nghe tiếng tim mình đập như trống, nghe được hô hấp anh từ từ đến gần. Chương 11 Cảnh Dịch đỡ Lâm Hoan Hỉ dựa vào chỗ tựa lưng, toàn thân hơi ngả về phía trước, dần dần tiếp cận. Hơi thở của anh ấm áp, hệt như gió xuân không nhanh không chậm phả lên khuôn mặt mềm mại của Lâm Hoan Hỉ, cô cảm thấy anh đang từng bước tới gần, thậm chí có thể tưởng tượng khoảng cách giữa môi của bọn họ là 0,1 cm. Đúng lúc Cảnh Dịch muốn hôn xuống, Lâm Hoan Hỉ đột nhiên vung tay lên, chỉ nghe một tiếng bóp vang lên, bàn tay của cô rơi xuống gò má trái anh tuấn của Cảnh Dịch. Lâm Hoan Hỉ vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay đó, vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh. Lần này dùng sức không nhỏ, chỗ bị đánh của anh nhanh chóng đỏ ửng. Cảnh Dịch hơi thở bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh, vẫn duy trì tư thế nghiêng người. Lâm Hoan Hỉ ấp úng nói, xin lỗi, không biết tại sao tay tôi lại giơ lên. Cảnh Dịch hoàn toàn hóa đá. Có đau không? Lâm Hoan Hỉ nhẹ nhàng sờ chỗ bị đánh của anh, tuy nói đau lòng, nhưng giọng nói lại không nghe được cảm giác đau lòng, nhưng lại cảm thấy áy náy. Cảnh Dịch hơi ủy khuất, đau. Lâm Hoan Hỉ nghe vậy càng áy náy, vậy anh cũng đánh tôi một cái đi. Lông mi Cảnh Dịch hơi rung rung, chợt anh kéo tay Lâm Hoan Hỉ, nhìn cô chăm chú, Cảnh Dịch há miệng cắn nhẹ lên ngón trỏ của cô, hàm răng vuốt nhẹ nhẹ cũng không nhẫn tâm dùng lực quá lớn. Lâm Hoan Hỉ vội rút tay về sau lưng, tim đập như trống. Anh còn muốn hôn không? Cô cẩn thận hỏi, không hôn nữa tôi đi đây. Cảnh Dịch nói, em có thể đảm bảo không đánh anh không?